thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 480. Phong lôi song điện. Nên thời điểm kết thúc. Thiên huyền băng thanh âm truyền đến. Chín đạo ẩn chứa đại đạo oai băng chủ lăng không mà hiện, cái này chính là lấy viễn cổ băng xương bí pháp thôi động đi ra, mỗi một đạo uy lực đều cực kỳ kinh người, cho dù là vô hạ phái các cao nhân đều cảm thấy kinh hãi. Chín đạo tề phát, mọi người ở đây trừ bỏ phái chủ hóa ba vị đại trưởng lão bên ngoài, ai có thể ngăn cản? Lâm Hạo chết chắc. Đây là ý nghĩ của mọi người. Không sai, là thời điểm kết thúc. Lâm Hạo mang theo từ tính tiếng nói truyền đến, chỉ gặp hắn cánh tay trái lắc một cái, làn da biến thành huyết hồng sắc, vô biên tức giận tự nhiên sinh ra, uy năng chớp mắt tăng vọt mấy lần, bàng bạc thương không đại đạo dung ra, đem đông kết cánh tay phải cùng hai chân băng xương đại đạo đánh nát. Phóng lên tận trời thương không đại đạo tâm ý, ẩn chứa vô tận giận tại chỗ xông nát băng xương đại đạo, cái kia chín đạo băng chủ bên trong đại đạo oai bị xông đến phá thành mảnh nhỏ. Bá! Lâm Hạo tay xuyên thấu đầy trời băng xương. Thẳng tắp chộp tới ở vào băng xương bên trong thiên huyền băng. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Thiên huyền băng thốt nhiên biến sắc, mắt thấy cái này ẩn chứa kinh khủng thể phách oai cánh tay chộp tới. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm, nếu như bị bắt bên trong tuyệt đối sẽ bị cái tay này cho bóp nát thân thể. Lâm đạo hữu, mau dừng tay. Vô hạ tử mở miệng, nương theo lấy cồn đáng âm luật đại đạo, vô tận nhu lực quấn quanh mà ra, ý đầu ngăn cản Lâm Hạo tay. Tránh ra. Nương theo lấy Lâm Hạo quát nhẹ, thương không đại đạo tâm ý, chấn khai âm luật đại đạo nhu lực. Khứ thế không giảm chút nào, năm ngón tay ở giữa ẩn chứa thể phách oai, tại chỗ bóp nát hư không. Muốn giết ta? Ngươi còn kém xa. Thiên huyền băng trên mặt hiện ra ngoan lệ, chỉ gặp hắn miệng cấp tốc bắt đầu chuyển động, mặt niệm một số tối nghĩa chú văn. Theo chú văn niệm lên, hắn toàn thân nổi lên màu xám bạc quang mang, ngưng thực thể phách cấp tốc làm nhạt. Một ngụm tinh huyết phun ra, thiên huyền băng thân thể hóa thành điểm sáng biến mất. Lâm Hạo tay lập tức rơi vào khoảng không. Thật đúng là đủ quả quyết. Lâm Hạo nhìn lấy biến mất băng xương còn có phiêu đáng tinh huyết. Đối phương hiển nhiên dùng đặc thù nào đó bí pháp, cưỡng ép lướt ngang đến vạn trượng bên ngoài. Chẳng qua loại bí pháp này đại giới tựa hồ không nhỏ. Vừa rồi phun ra cái này một ngụm tinh huyết, đối phương tối thiểu muốn tốt dài một đoạn thời gian mới có thể triệt để khôi phục lại. Chẳng qua. Bởi vì như vậy liền kết thúc. Mi tâm chớp động, sớm đã vận sức chờ phát động cương thức tùy thời chuẩn bị đánh ra. Bỗng nhiên, Lâm Hạo đã nhận ra bên ngoài có tám đạo đáng sợ khí tức xuất hiện, hắn lập tức ý thức được, diệt sát thiên huyền băng cơ hội đã đánh mất. Lúc này đem cương thức thu vào. Phiêu đáng tinh huyết cùng biến mất băng xương. Bách Hàn Linh nụ cười đọng lại, đờ đẫn nhìn trước mắt một màn. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng thực sự không thể tin được. Luôn luôn vô địch thiên huyền băng vậy mà bại. Mà lại vì bảo mệnh còn cần chỗ viễn cổ huyết độn bí pháp. Thiên sư huynh sẽ không thua. Hắn chưa bao giờ bại qua. Làm sao lại thua với gia hỏa này? Hơn nữa còn là một cái chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực gia hỏa. Bách Hàn Linh Thủy Trung không muốn tin tưởng, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, lại không phải do nàng không tin. Nguyên bản cao ngạo tâm, lập tức gặp đả kích nặng nề. Đầu tiên là nàng không bằng đối phương, cái này thì cũng thôi đi, mà ngay cả sớm đã bước vào thiên đạo cảnh giới, đại đạo đã nhập huyết nhục thiên huyền băng, vậy mà đều kém chút vẫn lạc tại trong tay đối phương. Không chỉ là Bách Hàn Linh, liền ngay cả vô hạ tử mấy người cũng có chút chấn kinh. Lấy linh thánh đỉnh phong đối cứng thiên đạo cảnh giới băng thiên điện điện đồ, hơn nữa còn làm đối phương thi triển ra đại giới cực lớn bí pháp chạy trốn. Thoáng chốc, vô hạ phái các cao nhân thu hồi lòng khinh thị, rốt cuộc không ai đem Lâm Hạo xem như linh thánh đỉnh phong cao thủ mà đối đãi. Đột nhiên, đại điện bên ngoài bảo khởi vô tận băng xương đại đạo, rõ ràng là thiên huyền băng chuẩn bị liều mạng. Hắn giờ phút này hai mắt đỏ bừng. Nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt tràn đầy thao thiên sát ý, tựa như là đối mặt tử thù. Cái này cũng khó trách, thân là băng thiên điện điện đồ, tại trước mắt bao người bị một vị thấp mình một cảnh giới cao thủ đánh bại, đây cơ hồ chẳng khác gì là hung hăng đánh hắn mấy cái bàn tay, sau đó lại đem hắn đầu giẫm trên mặt đất. Làm nhục như vậy còn khó chịu hơn là giết hắn. Ngươi muốn chết, nhất định phải chết. Thiên Huyền Băng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng dữ tợn, cả người liền như là nổi giận cuồng thú. Thực lực không đủ còn chưa tính, còn bị thấp một cảnh giới gia hỏa đánh bại. Thiên Huyền Băng, ngươi thật đúng là cho chúng ta Tam Đại Điện tăng thể diện. Ha ha! Rất lâu không có gặp hắn buồn bực như vậy qua. Mấy đạo thanh âm truyền đến, mặc dù không lớn, nhưng giữa sân tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, chỉ gặp ba nam một nữ lâm không bay lượn mà đến, bốn người này trên người tràn ngập đáng sợ đại đạo khí tức, kinh người hơn chính là bọn hắn đối tự thân đại đạo khống chế, tất cả đều đạt đến đại đạo nhập huyết nhục trình độ. Phong Lôi Song Điện, bốn vị điện đồ vậy mà đều tới. Thiên Ngọc phái phái chủ Nanh Lãnh cũng tại, xem ra tin tức hẳn là hắn truyền đi. Gia hỏa này còn thật sự là ngoan độc, vì không cho chúng ta Vô Hạ phái thu hoạch được đầu to, càng đem tin tức cáo chi Phong Lôi Song Điện. Nói cho Cuồng Phong Điện cũng không kỳ quái, Thiên Ngọc phái bản thân cùng Cuồng Phong Điện quan hệ liền rất mật thiết, kỳ quái, vì sao Lôi Điện cũng hiểu biết rồi. Ba điện đều do Thiên Xương Cung xuất ra, Cuồng Phong Điện cùng Băng Thiên Điện đã biết được bảo mưu toan sự tình, việc này tất nhiên sẽ bẩm báo cho Thiên Xương Cung. Huyết Lôi Điện biết được việc này cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Vô Hạ Tử chậm rãi nói ra, ánh mắt của hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu, tựa hồ sớm đã thông thấu hết thảy. Thiên Xương Cung cũng biết, nếu là bọn họ tham dự vào, chúng ta Vô Hạ phái chẳng phải là ngay cả canh đều không vứt được rồi. Một tên trưởng lão lo lắng nói. Còn lại trưởng lão nhao nhao gật đầu, thân là Nam Hoang sinh trưởng ở địa phương thế lực, bọn hắn rất thanh sở Nam Hoang bốn cung nội tình đến cùng khủng bố đến mức nào. Thiên Xương Cung là cao quý bốn cung một trong, đừng nói thần bí khó lường tổng cung, cho dù là ba điện một trong, bất luận cái gì một điện đều có được đủ để hủy diệt Vô Hạ phái thực lực đáng sợ, cho dù là mười cái Vô Hạ phái cũng chưa hẳn là một điện địch thủ. Ở trong mắt Vô Hạ phái, Thiên Xương Cung chính là quái vật khổng lồ, bực này thế lực nếu là gia nhập vào, bọn hắn căn bản là không có nhúng tay chỗ trống. Bảo đồ thật giả chưa xác định, phải chăng có thể chân chính xâm nhập đến thiên ngục cổ địa vẫn là ẩn số. Thiên Xương Cung mặc dù sẽ tham dự, nhưng không sẽ phái ra chân chính lợi hại cường giả, không phải liền sẽ không để ba điện điện đồ tới trước. Mà là trực tiếp phái ra đại nhân vật đến chiếm lấy bảo đồ. Vô Hạ Tử thấy rất thấu triệt, có thể trở thành đứng đầu một phái cũng không phải là nhân vật bình thường. Phái chủ có ý tứ là chúng ta còn có cơ hội. Không sai, chẳng qua Thiên Xương Cung cũng chưa hẳn không có lấy để cho chúng ta đi trước dò đường tâm tư. Vô Hạ Tử trầm giọng nói. Đương nhiên, đây đối với chúng ta tới nói cũng là cơ hội. Không phải mấy người bảo đồ triệt để xác định thật giả về sau, đến lúc đó Thiên Xương Cung phái ra cường giả tiến vào, chúng ta sợ rằng sẽ thật ngay cả canh đều không vứt được. Cái kia phái chủ có ý tứ là, vẫn là muốn đi dò đường. Cái này dò đường chuyến đi, chỉ sợ sẽ có tổn thất không nhỏ, chúng ta những năm gần đây tích lũy, có thể sẽ đánh mất không ít. Có phong hiểm là tất nhiên, không có tổn thất. Liền muốn thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Đây là một lần thời cơ, chúng ta thu hoạch được phát triển cơ hội thời cơ. Thiên Ngọc phái cùng chúng ta tại cái này vạn trọng lính tranh đoạt nhiều năm, Nanh Lãnh đều tới, hiển nhiên bọn hắn đã làm tốt tổn thất chuẩn bị, nếu để cho bọn hắn nhổ được tiên cơ, cái kia sau chúng ta Vô Hạ phái, sẽ có thể sẽ bị bọn hắn chậm rãi vượt trên, cuối cùng ở chỗ này xóa tên. Vô Hạ Tử thăm thắm truyền âm nói. Đã như vậy, chúng ta liền xuống vốn gốc. Lúc này, ở đây Vô Hạ phái các trưởng lão đã trong bóng tối truyền âm quyết định tiến về thiên ngục cổ địa một số chi tiết. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Băng bị bốn vị điện đồ lời nói châm chọc sau đó, bỗng nhiên thu hồi toàn thân sát ý, liền ngay cả băng xương đại đạo cũng liền cùng thu vào, thần sắc dữ tợn hòa hoãn xuống tới, biến trở về nguyên bản băng lãnh mà bất cận nhân tình thần sắc, lườm bốn người một cách về sau, không nói gì thêm. Mà Phong Lôi Song Điện bốn vị điện đồ cũng không có tiếp qua tại châm chọc Thiên Huyền Băng, dù sao giữa bọn hắn chỉ là cạnh tranh quan hệ, cũng không có quá lớn thâm cừu lớn oán, mà lại Thiên Huyền Băng đã thu tay lại, hiển nhiên đã khôi phục tỉnh táo, coi như lại kích thích hắn cũng vô dụng. Mà giờ khắc này, bốn vị điện đồ ánh mắt tất cả đều tập trung trên người Lâm Hạo, có bổ sung thâm ý, có nhiều hứng thú, còn có mang theo nồng đậm chiến ý. Nhưng càng nhiều hơn chính là giật mình, bởi vì bọn hắn khẳng định. Trước mắt Lâm Hạo xác thực chỉ có Linh Thánh đỉnh phong thực lực, mà không phải che giấu thực lực thiên đạo cảnh giới cao nhân. Tại bốn vị điện đồ dò xét đồng thời, Lâm Hạo cũng đang quan sát bọn hắn. Ba nam một nữ. Cuồng Phong Điện hai vị điện đồ rõ ràng là một đôi song bào thai huyên đệ. Hai người bộ mặt mượt mà, đồng tử đen kịt mà lớn, tăng thêm khóe miệng nâng lên mỉm cười, nhìn có chút ngây thơ vô tà cảm giác, từ bề ngoài đến xem, hai người tuổi tác cũng không lớn, tựa hồ giống như là 17-18 tuổi thiếu niên. Gặp Lâm Hạo ánh mắt quăng tới, hai người cùng nhau khẽ vuốt cằm gật đầu ra hiệu chào hỏi. Huyết Lôi Điện một nam một nữ. Nam thể phách to lớn cường tráng, từng sợi tóc đứng đấy trên da thỉnh thoảng lóe ra huyết sắc hồ quang điện, liền ngay cả hai mắt đều ẩn chứa mạnh mẽ điện năng, mà nữ cũng là tuấn tú, đồng dạng quanh thân hiện đầy huyết sắc hồ quang điện, nhưng lấp lóe phương hướng lại cùng nam hoàn toàn tương phản. Thể phách rất mạnh, có hay không hứng thú luận bàn một chút? Nhìn xem ai thể phách càng mạnh. Huyết Lôi Điện nam điện đồ ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Lâm Hạo, toàn thân khuấy động hồ quang điện đánh cho hắn thể phách phanh phanh rung động, thình lình cũng là một vị tu luyện thể phách người, hơn nữa còn tu luyện đến cực cao trình độ. Lâm Hạo khẽ lắc đầu. Nữ điện đồ ánh mắt có nhiều một tia không hiểu ý vị, giống như là đang thưởng thức, lại như là đang suy tư điều gì, duy chỉ có nàng từ đầu tới đuôi đều không mở miệng quá. Tại cảm giác phía dưới, Lâm Hạo có thể cảm giác được bốn người này thực lực đều rất mạnh, hoàn toàn không thua Thiên Huyền Băng, mà lại bốn người này mang đến cho hắn một cảm giác rất cổ quái, vô luận là song bào thai huyên đệ, vẫn là Huyết Lôi Điện nam nữ điện đồ, đơn độc một người mang đến cho hắn một cảm giác không mạnh, nếu là hai người đứng cùng một chỗ, diễn sinh ra khí thế lại là mạnh hơn một người gấp hai trở lên. Nam Hoang Bốn Cung một trong Thiên Xương Cung, hơn nữa còn là tòa hạ tam đại điện điện đồ, những người này mỗi một cách vô luận là tư chất vẫn có thể nhìn. Cơ hồ không dưới tại Đông Hoang tam đại thánh địa thánh đồ cùng thánh nữ, mặc dù tại tư chất bên trên hơi yếu một bậc, nhưng cũng chênh lệch không xa. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Nam Hoang thực lực tổng hợp. Khó trách lão bất tử từng nói qua, Đông Hoang không tính là cái gì, chờ xem tận toàn bộ đại hoang thế giới về sau, mới có thể minh bạch mình đến cỡ nào nhỏ bé. Lâm Hạo trong lòng một trận cảm thán. Đây vẫn chỉ là điện đồ mà thôi. Thiên Xương Cung còn có tổng cung tồn tại, hẳn là còn có càng tư chất nghịch thiên người tồn tại. Trừ cách đó ra, tại bốn cung phía trên còn có hai đại thánh địa, điện đồ đều như thế. Nam Hoang hai đại thánh địa bên trong thánh đồ cùng thánh nữ sẽ đạt tới trình độ gì? Sau đó, Vô Hạ Tử chiêu đãi chúng nhân ngồi xuống trao đổi lên bảo đồ công việc, đơn giản liền là mỗi cái thế lực phái ra bao nhiêu người loại hình. Đối với những này tranh luận nhiều nhất là Vô Hạ phái cùng Thiên Ngọc phái, chẳng qua cuối cùng vẫn xác định được nhân số. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, cuối cùng ước định sau 3 ngày tiến về, đồng thời bảo đồ sẽ tải đến sau đó từ Lâm Hạo thác ấm mấy phần, giao cho các thế lực lớn. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 481. Cao hơn một tầng. Còn có 3 ngày thời gian, chư thế lực lớn lập tức bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị, mà Lâm Hạo 3 người thì trực tiếp vào ở Vô Hạ phái bên trong. Ngồi xếp bằng, Lâm Hạo tiếp tục dùng thần dị chi tướng mở ra thể nội thiên địa, rút ra thái sơ chi khí tiếp tục rèn luyện tự thân thể phách, mặc dù mỗi một lần đều chỉ có thể tăng lên như vậy một tia, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần không ngừng tích lũy tự thân thể phách sớm muộn sẽ đột phá. Ừ. Lâm Hảo bỗng nhiên cảm giác được có người nhích lại gần mình gian phòng, lúc này thu hồi thần dị chi tướng triệt hồi thái sơ chi khí. Lâm đảo hữu có đó không? Nguyên lai là cổ đảo hữu. Lâm Hảo tiện tay phất một cái cấm trận hóa đi, cửa phòng mở ra, đứng ngoài cửa rõ ràng là ngày xưa đem hắn đưa vào vô hạ phái cổ trưởng lão. Lâm đảo hữu nguyên lai tại tu luyện, thực sự thật có lỗi a, như biết đảo hữu tại tu luyện, tại hạ liền không đến quấy rầy. Cổ trưởng lão xin lỗi nói ra, ngữ khí có chút cung kính. Trận đánh hôm qua về sau, Lâm Hảo kém chút nghiền sát băng thiên điện điện đồ thiên huyền băng, bực này kinh khủng năng lực, khiến cho hắn không dám đem Lâm Hảo xem như linh thánh đỉnh phong đến đối đãi, có thể vượt cảnh giới chém giết đối thủ, hơn nữa còn là thiên tư trác tuyệt hạng người người, nếu là trưởng thành, ngày khác tiền đồ bất khả hạn lượng, giống người như vậy, chỉ có thể cực lực kết giao, không thể trở mặt. Không có việc gì, dù sao ta đã tu luyện hoàn tất, không biết cổ đảo hữu tìm ta có chuyện gì? Lâm Hảo hỏi. Không có gì chuyện quan trọng, chỉ là còn có 3 ngày liền muốn tiến về thiên ngục cổ địa, tại hạ may mắn có thể tiến về, cho nên dự định làm một chút chuẩn bị. Gần đây nội thành nhã như các muốn tiến hành nội các đấu giá, người tham gia đều là thiên đạo cảnh cao nhân, không biết đảo hữu có thể có hứng thú. Lâm Hảo có chút ý động. Dù sao còn có 3 ngày thời gian, mà lại hôm nay thể phách rèn luyện đã không sai biệt lắm, trong lúc rảnh rỗi, không bằng đi xem một chút. Liên quan tới Nhã Như Các, Lâm Hảo cũng từng nghe nói, chính là Nam Hoang bản thổ lớn phòng đấu giá, sớm đã truyền thừa gần 10 vạn năm, mà hắn phạm vi đã mở rộng đến 4 vực, thậm chí ngay cả thần bí Trung Hoang đều có nó chủ các tồn tại, mà cái thế lực này lai lịch có chút thần bí. Không ai biết nó đến cùng có bao nhiêu nội tình. Liền xem như Đông Hoang Tam Đại Vạn Cổ thế gia, so với Nhã Như Các cũng phải kém hơn không ít, vô luận là nội tình, vẫn là bán đồ vật. Mà lại, Nhã Như Các là không có gì không bán, vô luận là linh đan, pháp khí, vẫn là còn lại đồ vật, thậm chí còn có thể bán ra một số kỳ vật tại trong Nam Hoang. Liền xem như Đông Hoang Tam Đại Vạn Cổ thế gia phòng đấu giá cộng lại cũng so ra kém Nhã Như Các một nhà. Đều là thiên đạo cảnh cao nhân, ta có thể tham gia. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Có thể, mỗi một vị thiên đạo cảnh cao nhân đều có thể mang một người. Cổ trưởng lão cười nói. Vậy liền làm phiền cổ đạo hữu. Lâm đạo hữu khách khí. Nhã Như Các thứ 9 phân các ở vào vô hạ thành bên trong, chính là vạn trọng lĩnh trong phạm vi trăm vạn dặm lớn nhất phòng đấu giá. Phần lớn vật quý trọng giao dịch cùng đấu giá đều bởi vậy phòng đấu giá qua tay, mà lại thứ 9 phân các ở chỗ này thành lập đã có vạn năm lâu. Vô luận là danh dự vẫn là nội tình đều không phải là phòng đấu giá có thể so sánh. Thứ 9 phân các chiếm cứ vô hạ thành gần một sổ chéo 10 diện tích. Chính diện là một tòa cử hình lầu các, phía trên khắc đầy rất nhiều viễn cổ đạo văn, còn bố trí hiếm có đại kết giới. Bực này kết giới phòng ngự uy lực, cho dù là tôn vương xuất thủ cũng chưa chắc có thể dung chuyển. Vẹn vẹn như vậy một cái kết giới cũng đủ để làm cho người không khỏi không cảm thán Nhã Như Các nặng nề nội tình, vẹn vẹn một cái phân các, liền thiết lập lớn như vậy kết giới. Vô hạ phái kết giới cùng này so ra đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Thứ 9 phân các chỉ có một cái đại môn. Cửa vào ước chừng 100 trượng, đầy đủ hơn 100 người đồng hành mà không cần lo lắng chen chúc vấn đề. Tại đi vào thứ 9 phân các thời điểm, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy có loại lực lượng kỳ lạ, đem mình linh thức cho khóa lại. Loại lực lượng này cực kỳ kỳ lạ. Nó chỉ là để linh thức không cách nào phát ra mà thôi, cũng không thể hoàn toàn khóa lại toàn bộ thức hải. Hiển nhiên, đây là thứ 9 phân các một loại đặc thù thiết trí. Chẳng qua, lực lượng này cũng không mạnh, Lâm Hảo thử một cái, cương thức có thể sâu vào, nhưng là chỉ có thể phát ra đến phạm vi 100 trượng mà thôi. 100 trượng phạm vi cũng đủ rồi. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Ha ha! Cổ trưởng lão, đã lâu không gặp. Cởi mở thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên hơi mập lão giả bước nhanh đi tới. Người này tướng mạo có chút phổ thông, tai to mặt lớn, ném đến trong đám người đều rất khó tìm đến loại hình. Chẳng qua vị này hơi mập lão giả lại là có được thiên đạo cảnh giới thực lực. Lý chấp sự, xác thực đã lâu không gặp. Cổ trưởng lão chắp tay cười híp mắt nói ra. Lần này là đến chọn lựa đồ vật. Ừ. Gần đây tu luyện có nhiều thứ khan hiếm, cho nên dự định đến xem. Cổ trưởng lão nói đến đây, không khỏi thấp giọng hỏi. Không chi vì ngày nhưng có đồ tốt. Ha ha. Cổ trưởng lão, ngươi minh bạch chúng ta nhã như các quy củ, ta không thể nói rõ, chỉ có thể nói cho ngươi, lần này có không ít đồ tốt. Đúng, vừa mới có người phát khởi hội trao đổi, không biết cổ trưởng lão có thể có hứng thú đi tham gia. Hội trao đổi. Ai phát khởi? Cổ trưởng lão có chút kinh ngạc. Là ai ta cũng không biết, nghe nói là từ Đông Hoang tới, thân phận rất không bình thường, ngay cả các chủ đều tự mình nghênh đón, lần này muốn đổi một ít gì đó, vừa vặn muốn cử hành một lần nội các đấu giá. Cho nên liền hỏi một chút ngươi là có hay không có hứng thú, nhân vật thần bí kia mang tới đồ vật thế nhưng là có không ít bảo vật, nói không chừng có ngươi có thể dùng đồ vật. Lý chấp sự cười híp mắt nói ra. Đã như vậy, vậy ta cần phải đi xem một cái. Nội các đấu giá hội tại sau đó cử hành thời gian dư giả, hai người các ngươi có thể hào hào quan sát một chút, có lẽ thật có thể trao đổi đồ vật. Được. Mời đi theo ta đi, ngay tại tây sảnh bên kia. Nói xong, Lý chấp sự tại phía trước dẫn đường. Lâm Hảo hai người theo sát phía sau, đối với cái này hội trao đổi, hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú, truyền âm hỏi thăm một phen cổ trưởng lão, mới từ bên trong minh bạch hội trao đổi tính chất. Đại hoang trong thế giới, người tu luyện đạt tới thiên đạo cảnh giới về sau tuổi thọ sẽ đạt tới 500 năm tả hữu, có đầy đủ thời gian cùng thực lực đi thu thập một số hy hữu vật. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể cần dùng đến, dù sao mỗi người sở tu công pháp và lĩnh ngộ đạo vận khác biệt, cần thiết tài nguyên tu luyện liền không đồng dạng. Không dùng được hy hữu đồ vật làm sao bây giờ? Bán đi. Bán cho phòng đấu giá đúng là một lựa chọn, nhưng lại không phải tốt nhất, bởi vì phòng đấu giá cho giá cả đều tương đối muốn thấp, mà lại chưa hẳn có thể phù hợp mình tâm ý, giữ lại dùng không lên, thế là liền có lấy vật đổi vật hội trao đổi. Mặc dù trao đổi hội có chút giá trị kém, nhưng mỗi một vị trao đổi người đều sẽ cân nhắc, phù hợp liền đổi. Không thích hợp coi như, loại này trao đổi phương thức là từ xưa đến nay liền có, cũng là rất nhiều người tu luyện tuyển dụng phương thức, trải qua trao đổi về sau, tất cả mọi người có thể đem mình không dùng được đổi lấy có thể sử dụng đồ vật. Chẳng qua hội trao đổi từ trước đến nay đều là 10 năm tổ chức một lần tại cố định trong phòng đấu giá, từ danh khí lớn cùng có được rất nhiều bảo vật người đến ban bố, đương nhiên cũng có ngoại lệ cử hành. Nói thí dụ như có chút cường giả nhu cầu cấp bách một ít vật phẩm, liền sẽ tìm phòng đấu giá tổ chức hội trao đổi, mà muốn cử hành cái này lâm thời hội trao đổi, chí ít cần 50 loại bảo vật mới có tư cách tổ chức. Giống như vậy, không có chỗ nào mà không phải là tài đại khí thô hoặc là thân phận cực cao hạng người. Đương nhiên, cũng không phải là ai cũng có thể tham gia hội trao đổi, giống như hôm nay hội trao đổi, liền hạn chế thiên đạo cảnh giới trở lên. Mà Lâm Hảo có cổ trưởng lão người bảo đảm, cho nên hắn cũng có tư cách tiến vào. Đi vào tây sảnh chỗ. Lý chấp sự giao cho hai người hai khỏa cổ phát bảng hiệu, đây là ẩn nấp khí tức sử dụng. Dù sao hội trao đổi bên trong rồng rắn lẫn lộn, loại người gì cũng có, khó tránh khỏi sẽ có người nhìn thấy những người còn lại nắm giữ bảo vật mà lên dị tâm. Có ẩn nấp khí tức bảng hiệu về sau, giao dịch song phương cũng có thể tránh cho phiền phức. Tốt, tại hạ cáo lui trước chúc mừng hai vị khí vận lớn vượng có thể đổi được vật trong lòng. Lý chấp sự nói xong quay người rời đi. Lâm đạo hữu, mời. Cổ trưởng lão nói xong, dẫn đầu đi vào tây sảnh đại môn, chỉ gặp một đạo gợn sóng nổi lên, người đã mất đi bóng dáng, liền mảy may khí tức đều không tồn tại. Lâm Hảo theo sát phía sau, Xuyên thấu qua gợn sóng về sau, đã tại tây trong sảnh, đây là một tòa bề rộng chừng ngàn trượng đại sảnh, tuy nói không lên sáng tỏ, nhưng cũng không tưởng tượng bên trong như vậy lờ mờ. Trong đại sảnh đứng đấy không ít người, mỗi một cách trừ bỏ đại khái hình thể bên ngoài, chỉnh thể liền như là cái bóng, khó mà nhận ra khuôn mặt, liền mảy may khí tức đều không tràn ra. Lâm đạo hữu, nơi đây không cho phép ồn ào, những người này có chút lai lịch bất phàm nhân vật, thậm chí còn có thể sẽ có đại nhân vật ở bên trong, không cần thiết chú ý một số. Cổ trưởng lão nhắc nhở. Ta minh bạch. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía trong đại sảnh đi đến. Ở trung ương chỗ trưng bày vạn năm ngọc thạch chế tác mà thành dài đài, mỗi một cái dài giữa đài đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hố, bên trong chính là một cái tiểu kết giới, có là trống không, mà có thì sớm đã thả ở bảo vật ở bên trong cung cấp đi qua người quan sát. Mà ở vào dài giữa đài thì là một đạo đen kịt bóng người, rõ ràng là vị kia tổ chức hội trao đổi người, mặc dù không cách nào thấy rõ bộ dáng. Nhưng thông qua hắn dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể, có thể đánh giá ra đây là một vị nữ tử, hơn nữa còn là ở vào tuổi trẻ giai đoạn nữ tử. Nhìn lấy đạo nhân ảnh kia, Lâm Hạo lông mày bỗng dưng nhíu một cái, mơ hồ ở giữa hắn có loại cảm giác quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua. Hẳn là nhận lầm, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Lâm Hạo tự giễu nói, Đông Hoang địa vực là bực nào lớn? Hắn tiếp xúc qua người kỳ thật không nhiều, khả năng bóng người chỉ là giống nhau mà thôi. Cũng không phải là mình quen thuộc người, huống chi đối phương không có lộ ra một tia khí tức, lắc đầu thu hồi ánh mắt về sau, Lâm Hạo tiếp tục dò xét gian hàng đồ vật. Viên này đông ly thánh thạch, ta dùng thiên diệu tinh trao đổi có thể. Một bóng người đi lên trước, chỉ trong đó một vật hỏi. Được. Tổ chức người thanh âm mơ hồ không rõ. Khiến cho người khó mà phân biệt số tuổi thật sự. Sảng khoái, đa tạ. Bóng người cởi mở cười một tiếng, lấy đi đông ly thánh thạch, sau đó đem thiên diệu tinh giao cho đối phương. Ngẫu nhiên thỉnh thoảng có bóng người đi qua, có mừng rỡ, mà có thất vọng, cũng không phải là mỗi người đều có thể đổi được mình sở thuộc đồ vật. Đương nhiên, trừ bỏ cùng tổ chức người trao đổi bên ngoài, còn có một số ngoài ý muốn ở tại hơn người trên người đổi được mình muốn đồ vật. Lâm Hạo buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy trên sân khấu đồ vật, những này xác thực đều là làm cho người động tâm bảo vật, nhưng lại không có giống nhau là hắn có thể cần dùng đến. Luận pháp khí, trên tay hắn có bán đạo khí bá dược kiếm, còn có tiểu đỉnh, những vật này, vật tầm thường căn bản là không để vào mắt. Vòng vật liệu, trước đây không lâu Lâm Hạo mới móc sống thiên ý thế ra bảo khố, vạn năm tích xúc đều bị thu sạch, hắn tạm thời không thiếu. Tu luyện loại hình càng không cần phải nói, đối Lâm Hạo công dụng không lớn. Hắn đã đạt đến linh thánh đỉnh phong đỉnh điểm, chỉ cần vượt qua kiếp nạn liền có thể đột phá, lại thêm thái cổ thiên ma khu rèn luyện có thái sơ chi khí, nếu không phải thiên địa thần vật, với hắn mà nói công dụng không phải rất lớn. Ngay tại trong lúc hành tẩu, Lâm Hạo đột nhiên dừng bước, thần sắc lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì hắn thể nội thiên cương thần quyết lại giờ phút này tự động vận chuyển, mà có thể làm cho thiên cương thần quyết xuất hiện bực này phản ứng, duy chỉ có một vật. Thiên cương thần quyết có tầng 9, ta đã được 3 tầng, vậy nói rõ có một cái khác tầng vào chỗ nơi này chỗ. Lâm Hạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiếp tục hướng phía trước đi đến, theo tiến lên thiên cương thần quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, hiển nhiên đã nhanh đến. Quả nhiên là, Lâm Hạo nhìn thấy trong sân khấu một cái trong kết giới, thình lình trưng bày một cái ngọc giản, mà thúc đẩy thiên cương thần quyết nhanh chóng vận chuyển liền là nó. Ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay đi lấy thời điểm, đột nhiên một cái tay khác đã trước một bước xâm nhập trong sân khấu, đem ngọc giản nắm ở trong tay. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 482. Tầng thứ tư. Bị người bên trong đồ cướp đi. Lâm Hạo tâm bỗng nhiên trì trệ, thế nhưng là bóng người đã nhanh chân hướng đi tổ chức người, cái này thiên cương thần quyết đằng sau còn có 6 tầng, mỗi một tầng đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nhìn lấy đạo nhân ảnh kia, hắn đang do dự. Đoạt là không được. Vô luận Nhã Nhữ Các vẫn là hội trao đổi đều có quy củ của mình, cưỡng ép cướp đoạt hậu quả sẽ tức giận tất cả mọi người, cũng tại chỗ bị đám người liên thủ oanh sát. Cái này ngọc giản như thế nào trao đổi? Ta dùng cao giai thiên khí đổi như thế nào? Đạo nhân ảnh kia nói ra. Cao giai thiên khí đổi không dậy nổi. Cái kia huyết long châu đâu? Không đủ cái giá này. Cái kia không cần đổi, đạo hữu tất cả đồ vật đều cùng ta cần thiết không hợp. Tổ chức người khoát tay áo, ra hiệu đối phương không cần nói nữa. Ai đáng tiếc. Đạo nhân ảnh kia bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem ngọc giản đưa trở về, để vào kết giới bên trong. Người này cũng không dám cưỡng ép cướp đi, cho dù có khả năng kia, hắn chạy không thoát Nhã Như Các. Dù là đi ra nơi đây, sau này tại Nam Hoang cũng đem không nơi sống yên ổn. Thấy bóng người đem ngọc giản đưa về, Lâm Hạo xách tại cổ họng tâm nới lòng, nếu là đối phương thật đổi đi, hắn chỉ có thể bí quá hóa liều. Dù sao thiên cương thần quyết mỗi một tầng đều cực kỳ mấu chốt, nếu là thả đi bất luận cái gì một tầng, cái này khoáng thế công pháp đều sẽ không được đầy đủ. Cho dù là trả một cái giá thật là lớn, hắn cũng phải nắm bắt tới tay. Đợi cho ngọc giản thu nhập trong kết giới về sau, Lâm Hạo không chút do dự trực tiếp đem ngọc giản bắt bỏ vào trong tay. Đáng tiếc phía trên có cấm trận, khó mà cưỡng ép đột phá. Không phải hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem bên trong công pháp linh thức cho thu nhập thức hải bên trong. Cầm ngọc giản, Lâm Hạo hướng đi tổ chức người, chẳng biết tại sao, càng đến gần, trong lòng của hắn dị dạng cảm giác lại càng tăng mãnh liệt. Đáng tiếc lúc này không phải muốn còn lại thời điểm, hắn ném trừ ý nghĩ này, suy tư nên như thế nào lấy dư đồ vật trao đổi. Hiển nhiên, tổ chức người cần thiết đồ vật cũng không đơn giản, bình thường đồ vật căn bản là khó mà khiến cho đồng tâm. Thiên địa thần vật phệ thú ma quỷ một mảnh có thể hay không đổi lấy vật này. Lâm Hạo lấy ra một khối cỡ ngón cái phệ thú ma quỷ. Một cử động kia, nhất thời làm đến đây trao đổi những người tu luyện không chịu được rất là chấn kinh. Thiên địa thần vật. Lần này hội trao đổi lại xuất hiện thiên địa thần vật. Phệ thú ma quỷ. Chưa nghe nói qua. Phệ thú ma quỷ phổ biến tại thời kỳ viễn cổ. Mà từ viễn cổ sau đó cực ít gặp được, có chút văn hiến từng ghi chép, cái này thiên địa thần vật, 10 vạn năm khó gặp. Người này vận khí thật tốt, có thể thu hoạch được thiên địa thần vật. Không ít đeo lấy gì sắc ánh mắt lăng tới, có ánh mắt thậm chí mang theo lửa nóng, nếu như không phải nơi đây là Nhã Nhữ Các, sớm đã có người xuất thủ tranh đoạt, vô luận là loại kia thiên địa thần vật, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho dù là đại nhân vật cũng đều vì tâm động. Mặc dù chỉ có như vậy một mảnh nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho người tâm động. Thật sự là phệ thú ma quỷ. Tổ chức người thanh âm mang theo một chút kinh ngạc, ánh mắt trên tay Lâm Hạo đánh giá, sau một lát vuốt cằm nói. Không sai, đúng là thiên địa thần vật phệ thú ma quỷ. Mặc dù vật này là cao quý thiên địa thần vật, giá trị khó mà đánh giá, nhưng là nó hiệu dụng cực thấp. Không cách nào trực tiếp dùng, chỉ có thể luyện chế một số viễn cổ đan dược sử dụng, cho dù vật này đã diễn sinh nhiều năm, nhưng chân chính giá trị thật so với thường gặp thiên địa thần vật còn muốn kém một chút. Nghe được câu này, mọi người ở đây lại lần nữa phát ra một trận yếu ớt xôn xao âm thanh. Nguyên lai không cách nào dùng. Chỉ có thể luyện chế viễn cổ đan dược, chân chính giá trị xác thực so ra kém thường gặp thiên địa thần vật. Dù sao, có thể phát huy hiệu dụng đồ vật, mới thật sự là có giá trị đồ vật. Về phần viễn cổ đan dược, không nói trước rất nhiều đan phương đã mất, có thể hay không tìm tới áp dụng đan phương vẫn là hai chuyện. Lại nói, cho dù có đan phương, cũng không có nhiều người có thể luyện chế được đi ra. Nam Hoang bên trong, duy chỉ có 3 vị đan vương có thể có tư cách luyện chế mà thôi. 3 vị đan vương bên trong, trong đó 2 vị lâu dài không thấy bóng dáng. Duy chỉ có 1 vị đan vương tại Nam Hoang bên trong định cư, chắc chắn chỉ nhưng cũng không người biết được. Cho nên nói, vật này cho dù là thiên địa thần vật cũng là phế vật. Các vị cao nhân nhao nhao nói ra, có nói đến phần sau thanh âm lộ ra một chút tiếc nuối, có ít người đã thu hồi ánh mắt nóng bỏng, không dùng được thiên địa thần vật, dù là phẩm chất lại cao hơn cũng vô dụng. Người khác nói cái gì, Lâm Hạo không để ý đến, mà là hỏi ý kiến hỏi. Phải chăng có thể trao đổi? Thật có lỗi, vật này mặc dù quý giá, nhưng lại không quá lớn giá trị thực dụng. Tổ chức người lắc đầu. Không vội, ta còn lại đồ vật. Đạo hữu, vật này tại hạ không có ý định trao đổi. Vì sao? Lâm Hạo khẽ giật mình. Nghe đối phương ngữ khí, hiển nhiên là Lâm thời thay đổi chủ ý. Ngọc giản này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu là đối phương không đổi, chẳng phải là bỏ qua cơ hội lần này. Đổi là có thể, nhưng người ở đây nhiều nhãn tạp, tại hạ muốn cùng đạo hữu một mình trao đổi. Đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta ngay tại cách này nhã như các bên trong trao đổi, cho tại hạ đi trước rửa mặt một phen, đạo hữu trước tạm tới cửa chờ sau đó sẽ có người mang đạo hữu tiến về. Người tổ chức nói, tốt. Lâm Hạo do dự một chút, nhẹ gật đầu, hắn cũng không lo lắng đối phương hại mình, nhã như các là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, mà lại trên tay hắn còn có bán đạo khí bá dược kiếm. Cho dù là đại nhân vật xuất thủ, hắn cũng có thể chống cự một lát. Sau đó, tổ chức người thật xoay người rời đi. Cử động này có chút làm cho người ngoài ý muốn, ở đây cao nhân đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ hội trao đổi kết thúc. Đang lúc đám người suy đoán thời khắc, lại đi ra một người khác, tiếp tục chủ trì hội trao đổi. Cổ đạo hữu tại hạ còn có việc trước ra ngoài một chuyến. Được, đạo hữu làm việc không cần thiết cẩn thận một chút. Lâm Hạo đi tới nơi cửa, giờ phút này tim của hắn có chút chập trùng không chừng, hắn một là ngọc giản chưa tới tay, thứ hai thì là cái kia thần bí tổ chức người, tại sao lại đột nhiên nói muốn tự mình trao đổi. Đây mới là hắn chân chính làm không rõ ràng nguyên nhân. Có lẽ chỉ có nhìn thấy vị kia tổ chức người sau mới rõ ràng. Các hạ. Một vị nhã như các thị nữ chậm rãi đi tới, có chút chắp tay thi lễ, còn mời các hạ đi theo ta đến đây. Ừ. Lâm Hạo ứng thanh. Hai người một trước một sau hướng phía nam đi đến, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau đi tới một chỗ trong đình viện, trong này có một tòa hồ nhỏ, phía trên mọc đầy to lớn hoa sen, nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi. Mà tại một gốc rồng thùng thình trăm trượng hoa sen lá bên trên đứng vững một tòa đình đài. Đốt. Du dương tiếng đàn truyền đến, khi thì giống như chảy nhỏ giọt nước chảy dòng suối nhỏ, khi thì lại như là không cốc bên trong hoàng oanh cực kỳ dễ nghe. Mà tại trong đình đài, một đạo mê người bóng hình xinh đẹp như ẩn như hiện. Bỗng nhiên. Tiếng đàn kiết sừng cái kia đạo động lòng người bóng hình xinh đẹp chậm rãi đứng lên cũng lộn vòng quay đầu, mặt như phù dung cơ như tuyết ngọc, ngũ quan tinh xảo làm cho người khác ngạt thở, đặc biệt là cái kia một đôi lông mày, dài nhỏ vô cùng, đường cong càng là đúng mức, nhiều một tia không nhiều, ít một chút không ít. Nhìn thấy trương này khuôn mặt, Lâm Hạo nao nao, Lâm đạo hữu. Mấy tháng không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, nhất thời làm trong đình viện trăm hoa vì đó thất sắc. Là ngươi. Lâm Hạo con ngươi rụt rụt, thần sắc lộ ra một chút ngưng trọng, bởi vì nữ tử này không phải người khác, chính là thiên nhất thánh nữ. Mặc dù không có như dĩ vãng như vậy dùng lụa trắng che khuất dung nhan, nhưng chỉ cần có ngũ quan hình dáng, liền có thể nhận ra tới. Khó trách trước đó sẽ có cảm giác quen thuộc, nguyên lai là thiên nhất thánh nữ, cái này thực sự có chút quá mức ngoài ý muốn, đi vào Nam Hoang về sau, lại còn có thể gặp được đến nàng, là trùng hợp. Hẳn là, Lâm Hạo kết luận thiên nhất thánh nữ không có khả năng biết mình ở chỗ này, không phải thiên nhất thánh địa đã sớm phái ra đại nhân vật tới trước. Hai người gặp gỡ chỉ là trùng hợp. Cảm giác ngưng tụ. Rất mau đem cả tòa đình viện cảm giác, không có bấy dập, cũng không có đại nhân vật ẩn thân ở chỗ này. Ngươi là như thế nào nhận ra ta sao? Lâm Hạo hỏi. Thanh âm. Thiên nhất thánh nữ trả lời. Thanh âm. Lâm Hạo nhướng mày, Nguyên bản còn tưởng rằng là thiên nhất thánh nữ dựa vào tự thân thân phận cùng quan hệ điều động Nhã Nhữ Các mà phát giác được mình. Đúng. Ta từ nhỏ đối thanh âm có đặc thù nhận ra, chỉ cần nghe qua một lần, vô luận là ai, vô luận như thế nào biến hóa âm điệu, ta đều có thể nhận ra đến chưa bao giờ nhận sai qua. Thiên nhất thánh nữ chậm rãi nói. Thất sách. Lâm Hạo thầm than. Không nghĩ tới thiên nhất thánh nữ sẽ có dạng này năng lực, chẳng qua cái này cũng không thể trách hắn, ai biết đối phương sẽ có loại năng lực này. Đã ngươi nhận ra ta còn tìm ta đến đây, không phải là dự định ở chỗ này vì thiên nhất thánh đồ báo thù. Lâm Hạo nói ra. Lâm đạo hữu suy nghĩ nhiều, nơi đây cũng không phải đông hoang, mặc dù ta là thiên nhất thánh địa thánh nữ. Nhưng vì thánh đồ báo thù sự tình chính là thánh địa chấp pháp điện quản lý, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, huống chi coi như ta xuất thủ cũng chưa chắc có thể giữ lại được Lâm đạo hữu. Thiên nhất thánh nữ nở nụ cười xinh đẹp nói. Vậy là ngươi. Ta dự định cùng đạo hữu làm cái giao dịch. Thiên nhất thánh nữ nói lời kinh người. Giao dịch gì? Lâm Hạo có chút kinh ngạc. Nghe nói đạo hữu thu được một khối thiên ngục cổ địa bảo đồ, ta cũng muốn tiến về thiên ngục cổ địa một chuyến, làm gì được ta nhân đan lực bạc, cho nên dự định cùng đạo hữu liên thủ tiến vào, không biết đạo hữu ý như thế nào. Thiên nhất thánh nữ chậm rãi nói ra. Một đôi mắt phượng ba quang lưu chuyển, rất là chọc người. Ngươi làm thế nào biết việc này? Lâm Hạo ánh mắt co rụt lại. Nhiều người nhiều miệng, tin tức tự nhiên sẽ tiết lộ, không chỉ ta biết, còn lại các thế lực lớn từ lâu biết được việc này. Chẳng qua đạo hữu không cần lo lắng, bảo đồ thật giả chưa chứng thực, những đại thế lực kia tạm thời sẽ không có quá lớn gì động, trừ phi có thể chứng thực bảo đồ chính là thật vật, các thế lực lớn mới có động tác. Thiên nhất thánh nữ nói ra, nếu là giao dịch thánh nữ có thể xuất ra thành ý đến. Lâm Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao đã có Thiên Sương cung Tam Đại Điện cùng nơi đây hai đại phái gia nhập, lại nhiều mấy người cũng giống như nhau, mà lại hai người đều là đến từ Đông Hoang, nếu thật như Thiên Nhất Thánh Nữ nói cũng không phải là chuyên vì chính mình mà đến, như vậy cả hai còn có khả năng hợp tác. Đạo hữu là đáp ứng. Ta có thể đáp ứng, bất quá. Cầm đi đi. Thiên nhất thánh nữ tiện tay một điểm, ngọc giản bay lượn mà ra, không chút nào gắng sức đánh vào Lâm Hạo lòng bàn tay bên trên. Phía trên cấm trận đã mở ra, Lâm Hạo tâm thần cấp tốc đầu nhập trong đó, lập tức một cỗ cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, thoáng chốc trong lòng của hắn vui vẻ, không sai, đúng là thiên cương thần quyết, hơn nữa còn là hắn bây giờ liền có thể tu luyện tầng thứ tư. Bởi vì thiên nhất thánh nữ vẫn còn, Lâm Hạo không có cẩn thận đi quan sát. Hiếu kỳ hỏi một câu, lấy thánh nữ thân phận và địa vị. Tại sao khăng khăng muốn đi vào thiên ngục cổ địa đi mạo hiểm? Lâm Hạo hỏi. Đạo hữu cũng là vạn cương điện tuần sát sứ, thân phận và địa vị không tầm thường, vì sao cũng phải tiến về? Thiên nhất thánh nữ không trả lời mà hỏi lại, chợt mới nói ra. Chúng ta mặc dù là cao quý thánh nữ, nhưng này chỉ là đại biểu cho thiên nhất thánh địa, cũng không đại biểu chính ta. Nếu muốn sống đến lâu dài hơn, chúng ta nhất định phải đến không ngừng tăng lên mình. Nói đến phần sau, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. Huyền Bảo Đan. Cùng thiên nhất thánh nữ ước định 3 ngày gặp nhau về sau, Lâm Hạo đột nhiên rời đi đình viện. Một đôi mắt phượng thủy chung theo dõi hắn bóng lưng cho đến hắn biến mất tại trong tầm mắt, thiên nhất thánh nữ thần sắc biến ảo không chừng, khi thì nhăn mày, khi thì trầm tư, giống như là đang hồi tưởng lấy cái gì. Vẹn vẹn 3 tháng không thấy, cái này Lâm Hạo cho ta cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. So với ngày xưa càng thêm khó dò, mà lại hắn đạo vận nổi liếm, đại đạo khí tức bày biện ra mượt mà sung mãn xu thế, lấy tư chất của hắn, lại linh thánh đỉnh phong dừng lại lâu như thế, hẳn là hắn đã đem đạo văn hóa đến tiếp cận cực số trình độ. Thiên nhất thánh nữ tiếu nhan hơi đổi. Hắn hẳn là dự định bắt chước viễn cổ thiên tư nghịch thiên hạng người, dự định đem đạo văn hóa đến cực số, chẳng qua từ khi vạn cổ tuế nguyệt đến nay còn chưa có người có thể đem đạo văn hóa đến cực số qua, kẻ cao nhất cũng bất quá đạt đến 9,998 đạo, chỉ kém một đạo mà thôi, mà người này là vạn cổ tuế nguyệt về sau, xuất hiện bốn vị trí cao thánh chủ đứng đầu. Thiên nhất thánh nữ thăm thắm thở dài một hơi, mắt phượng lại lần nữa liếc qua rời đi phương hướng, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, lấy nàng tư chất, cũng bất quá mới hóa ra 8.000 đầu đạo văn mà thôi, tư chất như vậy cho dù là tại Nam Hoang bên trong cũng tương đương nghịch thiên. Thế nhưng là, nàng lại cảm giác được, Lâm Hảo hóa ra đạo văn so với nàng cao hơn, thậm chí khả năng sớm đã đạt đến 9.000 trở lên. Đây là trực giác, thiên nhất thánh nữ thân là trực giác của nữ nhân. 9.000 trở lên đạo văn, bực này thiên tư đắc phi thường kinh người, nếu là đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Cho dù không cần bất luận cái gì đại thuật, huy động uy năng cùng đại đạo đều có thể diệt sát cùng cảnh giới cao nhân, thực lực mạnh thậm chí có thể càng cấp độ đối địch mà đứng ở thế bất bại. Mấu chốt nhất là biến thành tự thân đạo văn càng nhiều. Sau khi đột phá đối với thiên đạo cảm ngộ liền càng sâu, đây đối với về sau đột phá thần đạo cảnh giới có lợi ích to lớn. Linh Ngọc Giao, ánh mắt của ngươi xác thực đem so với ta lâu dài, có thể tại hắn còn chưa trưởng thành thời điểm, liền đem hắn nhận định. Bất quá, ta sẽ không thua ngươi, bây giờ là bây giờ, tương lai là tương lai, ta Đông Phương Hoàng nhất định cuối cùng nhất định sẽ thắng qua ngươi, vô luận là cảnh giới thực lực. Vẫn là cái khác. Thiên nhất thánh nữ nói xong quay người bước vào lá sen bên trong, thân ảnh dần dần biến mất. Vừa đi ra đình viện, Lâm Hảo đối diện liền gặp tên kia hơi mập Lý chấp sự. Người này đang đứng tại một bên cười híp mắt nhìn lấy mình. Lâm đạo hữu, tại hạ trước đó mắt vụng về, không nhận ra đạo hữu có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng thông cảm. Lý chấp sự bước nhanh về phía trước chắp tay nói ra. Lý chấp sự khách khí. Lâm Hảo chắp tay đáp lễ, không biết Lý chấp sự chờ đợi ở đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Lâm đạo hữu mắt sáng như đuốc a, không sai, tại hạ phụng mệnh phó các chủ mệnh lệnh đặc biệt ở chỗ này chờ, phó các chủ có chuyện quan trọng dự định cùng đạo hữu thương lượng. Lâm Hảo hơi có chút kinh ngạc, mình cùng đối phương cũng không có cái gì gặp nhau, không phải là bảo mưu toan sự tình. Khả năng này so sánh lớn, Nhã Nhữ Các tại Nam Hoang bên trong cũng là đỉnh tiêm thế lực một trong, mặc dù không tham dự các thế lực lớn tranh đấu, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không muốn thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Cái này thứ 9 các chủ tìm mình cũng hẳn là vì bảo đồ một chuyện. Nhíu mày một chút, Lâm Hảo trầm tư, điều này cũng đúng hắn một cơ hội, nếu là đối phương thật sự định muốn bảo đồ. Mình cũng có thể mượn cơ hội đưa ra điều kiện của mình, nhìn có thể hay không để cho đối phương hỗ trợ ở đây lội chuyện, sau đó đem mình truyền tống đến Vạn Cương Điện bên trong. Đương nhiên, hắn cũng không phải không nghĩ tới, dứt khoát đem bảo đồ nhường ra, sau đó để Nhã Nhữ Các đem mình đưa đến Vạn Cương Điện, không cần để ý tới nơi đây sự tình, có Vạn Cương Điện bực này siêu cấp thế lực làm hậu thuẫn. Muốn tìm mấy thứ độ kiếp gì bảo cũng không phải việc khó gì. Nhưng là, mới vừa cùng thiên nhất thánh nữ trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Hảo ý thức được một vấn đề. Chính là vấn đề này làm hắn bỏ đi mượn nhờ Vạn Cương Điện dự định. Vạn Cương Điện là Nam Hoang bá chủ không sai, nhưng tòa này trong thánh địa phải chăng có độ kiếp gì bảo vẫn là ẩn số, cho dù có, Vạn Cương Điện nguyện ý đem lấy ra cho mình dùng. Mặc dù độ kiếp gì bảo đối với người tu luyện tác dụng không lớn, nhưng đối thần đạo cảnh giới trở lên đại nhân vật tới nói, thế nhưng là cực kỳ khan hiếm đồ vật, dù sao đạt tới thần đạo cảnh giới tầng thứ này về sau, mỗi lần gặp được bình cảnh đều có rất lớn tỷ lệ xuất hiện tâm ma bực này kiếp số, nếu là có độ kiếp gì bảo vượt qua kiếp số tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Còn nữa, Vạn Cương Điện là một cái truyền thừa vô số vạn năm siêu cấp thế lực, ở cái này siêu cấp trong thế lực, nói không chừng sớm đã phân ra nhiều cái nội bộ thế lực, như lúc trước Thiên Thức Tôn Giả liền đề cập đến Vạn Cương Điện có chủ mạch cùng phân mạch khác nhau. Có khác nhau tự nhiên là sẽ có cạnh tranh. Coi như chủ mạch nguyện ý, phân mạch cũng chưa chắc sẽ nguyện ý dốc hết toàn lực đến giúp mình. Lâm Hảo rất rõ ràng điểm này, muốn tăng lên thu hoạch được thực lực mạnh hơn, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình. Dù sao ngay cả thiên nhất thánh nữ đều muốn dựa vào chính mình tiến về các lớn hiểm địa tìm tăng lên đồ vật. Tại Lý Chấp sự dẫn dắt dưới, hai người tới trong một tòa lầu các. Phó các chủ, Lâm đạo hữu tới. Lý Chấp sự cung kính đối lầu các chắp tay. Vào đi. Thanh âm hùng hậu truyền đến, chỉ gặp lầu các đại môn chậm rãi mở ra, ánh sáng dịu dịu nhuận rơi vào trên thân hai người. Hả? Lâm Hảo phát giác được, những này hồng hào lại xuyên vào đến thể nội, mà lại bị hấp thu về sau, tự thân uy năng lại có một chút tăng lên. Đây là huyền linh quang vụ, chính là thiên địa nguyên khí thần hóa về sau, ngưng tụ mà thành, lần này tại hạ thế nhưng là chiếm Lâm đạo hữu hết. Lý Chấp sự vui vẻ cười nói, hiển nhiên tại cái này hồng hào thấm dưới hạ thể, hắn tự thân uy năng cũng tăng trưởng một số. Đạt tới thiên đạo cảnh giới sau đó, tăng lên sẽ dị thường chậm chạp, không có linh đan cùng bảo vật phụ trợ, mỗi tăng lên một chút cũng muốn hao phí mấy năm khổ công, lần này hồng hào thu nạp, Lý Chấp sự có thể tiết kiệm đi 2-3 năm khổ tu công, tự nhiên vui vẻ không thôi. Trong lầu các, một vị nam tử tóc trắng chính đoan ngồi tại kim ngọc trên ghế, người này tướng mạo có chút mơ hồ. Nhìn như hơn 20 tuổi, nhưng cũng sống như 40, thế nhưng là nhìn nhãn thần, lại giống như là đã sống hơn ngàn năm, khiến cho người khó mà nắm lấy tuổi của hắn đến cùng là mấy tuổi. Mặc dù không có chút nào khí thế cùng khí tức tràn ra, nhưng Lâm Hảo lại là một cách đánh giá ra, người này là thần đạo cảnh giới đại nhân vật, thậm chí đã đạt đến tôn giả trở lên cấp độ, khoảng cách tôn vương, hẳn là còn cách một đoạn, đây là cảm giác của hắn mang tới trực giác. Tiếp xúc đại nhân vật nhiều. Lâm Hảo sớm đã có một bộ mình phân biệt phương pháp. Gặp qua phó các chủ. Lý Chấp sự tranh thủ thời gian chắp tay. Không cần đa lễ. Nam tử tóc trắng từ tốn nói, ánh mắt không khỏi rời về phía Lâm Hảo, khẽ mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ, ngồi đi, không cần khách khí. Đa tạ phó các chủ. Lâm Hảo không kiêu ngạo không tự ti, ngồi ngay ngắn ở một bên. Lần này cử động, ngược lại là khiến nam tử tóc trắng không khỏi nhìn nhiều một cái, ánh mắt lộ ra một tia hân thưởng, mặc dù hắn không có tràn ra bất luận cái gì đại nhân vật khí tức, nhưng bản thân liền ẩn chứa thiên đạo xu thế, dù là giống như Lý Chấp sự dạng này thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng sẽ sinh ra lòng kính sợ. Mà Lâm Hảo lại có phần để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, vẻn vẹn linh thánh đỉnh phong thực lực. Lại không sợ chút nào hắn thiên đạo xu thế, nhân vật như vậy chỉ có hai loại, đầu tiên là nghé con mới đẻ, cái thứ hai là gặp qua các loại cảnh tượng hoành tráng, có được cực mạnh nội tình người. Nam tử tóc trắng nhìn ra được, Lâm Hảo tuyệt đối là loại người thứ hai, mặc dù thực lực tạm thời không cao, nhưng là khó đảm bảo lại ở về sau trưởng thành, cho nên loại người này không thể khinh thị. Tiểu huynh đệ, lần này tìm ngươi đến, ta là muốn cùng ngươi mua một vật. Nam tử tóc trắng ngữ khí bình hòa nói ra. Ồ, không biết tại hạ có gì vật có thể vào phó các chủ ngài mắt. Lâm Hảo giả trang ra một bộ giật mình bộ dáng. Phệ thú ma quỷ. Nam tử tóc trắng nói thẳng. Như thế khiến Lâm Hảo thật giật mình. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương yêu cầu chính là bảo đồ, không nghĩ tới lại là phệ thú ma quỷ, bất quá hắn cũng chỉ là giật mình một cách mà thôi, rất nhanh liền khôi phục thần sắc, vô luận đối phương là muốn mua xuống bảo đồ, vẫn là phệ thú ma quỷ, với hắn mà nói đều như thế. Phệ thú ma quỷ tại hạ xác thực có một ít, chẳng qua vật này hiệu dụng có rất lớn hạn chế, so sánh với thiên địa thần vật. Vật này đối người tu luyện hiểu dùng quá yếu. Lâm Hảo nói ra. Tiểu huynh đệ có thể như thế ngay thẳng ngược lại là hiếm thấy. Nam tử tóc trắng cười cười, nói. Không sai. Phệ thú ma quỷ, xác thực có rất lớn hạn chế. Đối với người bình thường tới nói căn bản là không dùng được. Nhưng là tại có thể dùng tới mắt người ngọn nguồn, lại là hoàn toàn khác nhau. Phó các chủ không phải là. Lâm Hảo đã nhận ra cái gì, vô ý thức mở miệng nói. Tiểu huyên để đoán được không sai, tại hạ thường ngày không có việc gì, liền ra thích luyện điểm đan dược. Làm sao đan dược dễ luyện, vật liệu khó tìm, cách này, phệ thú ma quỷ, ta nguyện ý lấy giá cao mua xuống, không biết tiểu huyên để có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Nam tử tóc trắng hỏi ý kiến hỏi. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là ánh mắt lại lộ ra vẻ chờ mong. Đối với đan sư tới nói, không có gì so thu hoạch được chân thế vật liệu càng thêm làm bọn hắn động tâm, đặc biệt là loại kia cầu chi dục có được vật. Tại hạ hiếu kỳ, muốn hỏi một chút phó các chủ muốn luyện chế là loại nào đan dược. Lâm Hảo hỏi. Này cũng không có gì không thể nói. Ta trước đây không lâu thu hoạch được một bộ viễn cổ linh dược cao cấp đan phương, tên là Huyền Bảo Đan, phụ tài cùng mấy thứ chủ yếu vật liệu ta đều gom góp một chút, duy chỉ có khuyết thiếu, phệ thú ma quỷ bực này thiên địa thần vật. Ta tại các nơi mật địa tìm kiếm qua, từ đầu đến cuối không có cái này thiên địa thần vật xuất thế tin tức, về sau mới biết được, vật này 10 vạn năm mới xuất hiện một lần. Vốn cho rằng đời này đều không khả năng luyện chế ra, há biết trên tay ngươi sẽ có bực này thần vật tồn tại. Nam tử tóc trắng ngữ điệu hơi có chút kích động. Huyền Bảo Đan. Hiệu dụng như thế nào? Lâm Hảo hiếu kỳ nói. Dùng thuốc này sau đó có thể làm cho tự thân uy năng tăng vọt gấp 3, đồng thời duy trì một khắc đồng hồ thời gian, mà lại sau đó không có bất kỳ tác dụng gì phụ. Duy nhất thiếu hụt là một tháng chỉ có thể dùng 3 khỏa, vượt qua 3 khỏa, thường nhân đem khó có thể chịu đựng cỗ này đan lực, thậm chí có thể sẽ bởi vậy bảo thể mà chết. Nam tử tóc trắng nói ra, uy năng tăng vọt gấp 3, đồng thời duy trì một khắc đồng hồ, còn không có tác dụng phụ. Lâm Hảo chấn động trong lòng, viễn cổ đan phương quả nhiên cường đại, nếu ai nắm giữ bực đan dược này, gặp được cùng cảnh giới đối thủ tại quyết thắng thua giai đoạn dùng một khỏa tuyệt đối sẽ đè lại đối thủ. Không biết tiểu huyên để có thể bỏ những thứ yêu thích. Luyện chế xác suất thành công như thế nào? Lâm Hảo hỏi. 3 thành. Ta nguyện ý bán đi một số, bất quá ta không cần còn lại bảo vật trao đổi. Không biết phó các chủ có nguyện ý hay không, tại luyện chế sau khi thành công cho ta một nửa. Lâm Hảo nói ra. Cái này, nam tử tóc trắng có chút chần chờ. Ta cũng biết việc này có chút ép buộc, nhưng tay ta đầu có lớn chừng bàn tay một khối, nguyện ý đem vật này toàn bộ cho phó các chủ luyện chế. Tiểu huyên đệ, ngươi cũng nói như thế, ta còn sao lại không đáp ứng? Tốt, ta hôm nay liền khai lò luyện chế, ngắn thì trong vòng 3 ngày luyện thành, lâu là nửa tháng tả hữu. Sau đó, hai người hơi chuyện phiếm một chút lời nói, Lâm Hảo đem lớn chừng bàn tay, phệ thú ma quỷ, giao đi lên, hắn cũng không sợ nam tử tóc trắng nuốt riêng, dù sao đối phương thế nhưng là nhã như các chủ thân phận khác biệt, cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà nuốt riêng mấy khỏa đan dược. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 484. Băng cương thần thứ. Vô hạ phái trong mật thất. Lâm Hảo đem từ nhã như các mua sắm phong thức tấm trận thiết trí sau khi đứng lên, phóng xuất ra cương thức thử một chút, bị ngăn tại trong mật thất, không cách nào xuyên thấu ra ngoài, toàn lực thúc giục một phen, như trước vẫn là bị cản lại, lúc này mới yên tâm. Cái này phong thức cấm trận rất mạnh, chỉ sợ đại nhân vật đều không thể dùng linh thức chảy vào, không hổ ta hao phí rất nhiều bảo vật đem đổi lấy. Lâm Hảo thầm nghĩ. Sau đó, Lâm Hảo lấy ra cái kia một cái ngọc giản, trước đó mặc dù khắc ấm tầng thứ tư linh thức phương pháp vận dụng, nhưng vì để tránh cho xuất hiện khắc ấm sai lầm, hắn lại lần nữa phân biệt mấy lần. Xác nhận không sai về sau, mới đưa ngọc giản thu hồi, trong đôi mắt lộ ra vui mừng. Băng cương thần thứ. Đây là tầng thứ tư linh thức phương pháp vận dụng. Nếu như nói tầng thứ ba là cương thức sơ bộ vận dụng lời nói, như vậy tầng thứ tư mới thật sự là đem cương thức uy lực tỏa ra tới vận dụng chi đạo. Cái này phương pháp vận dụng cũng không khó, chỉ cần đem tầng thứ 3 hoàn toàn học được liền có thể tu luyện cách này tầng thứ 4. Nguyên lai tầng thứ 4 như vậy kỳ diệu, càng đem phong, lôi hòa khí ba loại cương thức dung hợp, sau đó luyện chế ra một cách băng cương thần thứ. Đương nhiên, chỉ cần cương thức đầy đủ, luyện chế càng nhiều đều có thể, chỉ bất quá càng nhiều băng cương thần thứ, uy lực lại càng nhỏ. Lâm Hảo không có vội vã động thủ, mà là yên lặng trầm tư. Cái này tầng thứ 4 băng cương thần thứ mặc dù nhìn chỉ có một loại phương pháp luyện chế, nhưng ở vận dụng thủ pháp bên trên lại có hai loại. Một loại là luyện chế rất nhiều băng cương thần thứ thông qua lượng để thủ thắng, mà đổi thành một loại thì là ngưng luyện một cách hoặc là mấy viên, so sánh với cái trước, cái sau số lượng muốn giảm rất nhiều, nhưng là uy lực mạnh hơn, chẳng qua không cách nào đạt tới cái trước như vậy, có thể đánh ra rất nhiều băng cương thần thứ tới. Suy tư thật lâu, vẫn là luyện chế ba cách đi. Lâm Hảo làm ra quyết định, đây là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới làm ra quyết định. Cố nhiên loại thứ nhất hiệu quả rất mạnh, nếu như luyện chế 100 viên đánh ra tuyệt đối sẽ để đối thủ trở tay không kịp, thậm chí có thể xuyên thấu đối phương thức hải. Chẳng qua, loại này phương pháp luyện chế chỉ ở giai đoạn trước chiếm cứ ưu thế mà thôi, nếu là gặp được linh thức cực mạnh, mà có bảo vật bảo vệ thức hải người, cái này băng cương thần thứ hiệu quả liền sẽ giảm mạnh, cùng đem tất cả uy lực phân tán, không bằng tập trung ở số ít mấy cái bên trên. Mà ba cái là Lâm Hảo trầm tư một lát sau quyết định. Cái này băng cương thần thứ rất có thể là hắn tiến vào thiên ngục cổ địa sau một đại sát thủ giản, một cái số lượng quá ít, nếu là đối phương có bảo vật chống cự, sẽ rất khó có hiệu quả, ba cái còn kém không nhiều lắm. Mặc dù uy lực sẽ phân tán một số, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nói không chừng sẽ có lạ thường hiệu quả. Đã định ra, Lâm Hảo cũng không nghĩ quá nhiều, có chút nâng tay phải lên, vận chuyển thiên cương thần quyết. Mi tâm rung động, thời gian dần trôi qua nổi lên u mang. Chợt biến thành vòng xoáy, một đoàn như gió cương thức phun ra, rơi vào tay phải hắn trên lòng bàn tay, tùy tâm thần khống chế. Đây là mắt thường không cách nào nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy, bởi vì cái này cương thức chính là hắn biến thành. Hóa lôi. Lâm Hảo khẽ quát, mi tâm nhảy lên, vòng xoáy biến mất, một tia từ cương thức hóa thành lôi tính cương thức đánh vào như gió cương thức bên trong, chỉ gặp hai loại thuộc tính khác nhau cương thức không ngừng nhấp nhô, phảng phất tại phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Bước thứ hai đã hoàn thành. Lâm Hảo tâm thần khẽ động, hóa khí, phốc, một sợi tính tình cương thức đánh ra, đã rơi vào hai đoàn cương thức bên trong, phảng phất máng xối vào trong chảo dầu, cái kia hai đoàn cương thức lập tức sôi trào lên, nhảy lên đến cực kỳ kịch liệt. Cùng lúc đó, Lâm Hảo vận chuyển thiên cương thần quyết, đem thay đổi tuyến đường, đảo nhập trong thức hải, thôi động cương thức rót vào trong đó, phảng phất tại thôi hóa. Ba cỗ thuộc tính khác nhau cương thức không ngừng nhảy lên, từng sợi hàn ý tự nhiên sinh ra, chỉ gặp tam sắc cương thức không ngừng va chạm và chỉnh hợp. Thời khắc mấu chốt đến. Lâm Hảo hít sâu một hơi, mi tâm rót vào cương thức càng ngày càng mạnh, lúc này đem đạt tới cực hạn thời điểm, hắn bỗng nhiên đánh ra một số kỳ lạ ấm quyết. Ngưng! Nương theo lấy cái chữ này kết thúc, ba đám cương thức tầng ngoài đột nhiên nổ tung, đủ để đông kết hồn phách hàn ý thản nhiên mà ra, đây không phải bình thường hàn ý, chính là từ cương thức biến thành, chỉ gặp tại hóa đi ba đám cương thức trung ương, xuất hiện một sợi băng hàn chi khí, giống như sợi tóc phẩm chất, mà hắn mặt ngoài thỉnh thoảng huyễn hóa ra phong, lôi hòa khí ba loại thuộc tính. Nhìn lấy cái này một sợi băng cương thần thứ, Lâm Hảo khẽ lắc đầu. Không phải thất bại, mà là hắn không phải rất hài lòng, bởi vì cái này cùng trong dự đoán ngưng hóa hiệu quả phải kém được nhiều, hoàn chỉnh băng cương thần thứ, chí ít đạt tới nửa cái ngón út phẩm chất. Nếu là hóa ra một cây, có thể đạt tới ngón út phẩm chất tả hữu. Không nghĩ tới cái này băng cương thần thứ luyện chế, sẽ hao tổn nhiều như vậy tâm thần. Lâm Hảo mang trên mặt vẻ mệt mỏi. Vừa rồi luyện chế cái này một cách băng cương thần thứ, tinh thần của hắn hao tổn hơn phân nửa trở lên, cho dù lấy thái cổ thiên ma khu cường hoành cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhìn xem uy lực như thế nào. Lâm Hảo ôm thử một lần ý nghĩ, tâm thần khẽ động. Thử. Băng cương thần thứ chớp mắt đánh vào phong thức cấm trận bên trên, chỉ gặp nguyên bản kiên cố vô cùng phong thức cấm trận, lại bị đâm vào lõm đi xuống một tầng, chợt phong thức cấm trận run một cái, băng cương thần thứ hoàn toàn biến mất, mặc dù không thể đâm rách, nhưng lại khiến Lâm Hảo có chút kinh hãi. Vừa rồi hắn là thử qua toàn bộ cương thức đánh ra, phong thức cấm trận chỉ là lắc lư một cái, mà lại hắn còn cần thiên cương thần quyết tầng thứ 3 tam linh kiếm thức. Tầng thứ 4, hơn nữa còn là không có đạt tới uy lực mạnh nhất băng cương thần thứ, vậy mà kém chút tựu xuyên thấu phong thức cấm trận, nếu như là uy lực mạnh nhất, bài trừ phong thức cấm trận căn bản không nói chơi. Mà trận này phòng hộ trừ phi là đại nhân vật dùng linh thức trùng kích, không phải rất khó bài trừ. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 uy lực lại chênh lệch lớn như thế. Đây là khiến Lâm Hảo kinh hãi nguyên nhân, đây vẫn chỉ là tầng thứ 4 mà thôi, đằng sau còn có tầng 5. Nếu như dựa theo cái này uy lực tăng lên đi xuống cao nhất tầng thứ 9, nên sẽ đạt tới đáng sợ cỡ nào cấp độ. Cho dù là lấy linh thánh đỉnh phong thực lực cũng có thể thuấn sát đại nhân vật. Nhất định phải xoay sở đủ đằng sau tầng 5. Lâm Hảo trong lòng dâng lên mãnh liệt tưởng niệm, hắn rất muốn nhìn một chút đằng sau còn lại tầng 5 thiên cương thần quyết, đến cùng có thể đạt tới một cái dạng gì trình độ. Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên một lần mà thôi, bởi vì đằng sau tầng 5 hiện nay còn không biết ở nơi nào, chỉ có thể nhìn về sau có hay không cơ hội đụng phải. Tiếp tục, tiếp tục. Lâm Hảo thu hồi tâm tư, đem toàn bộ tâm thần bỏ qua một bên, tính tâm ngưng thần, để tâm thần tốc độ khôi phục càng nhanh một số, bởi vì thái cổ thiên ma khô nguyên nhân, tinh thần của hắn khôi phục so với thường nhân phải nhanh hơn mấy lần, vẹn vẹn hai canh giờ liền triệt để bão mãn. Tâm thần khôi phục về sau, hắn tiếp tục luyện chế băng cương thần thứ. Thất bại. Lắc đầu, Lâm Hảo tiếp tục tính tu, khôi phục tâm thần. Lại lần nữa vùi đầu vào luyện chế băng cương thần thứ bên trong. Mà tại ngoài mật thất, một đạo lén lén lút lút bóng người xuất hiện, ánh mắt quét một vòng xung quanh, linh thức cấp tốc nhô ra, nhưng lại bị mật thất chỗ cản. Đạo nhân ảnh này khẽ nhíu mày, ánh mắt cổ quái đánh giá một cái mật thất về sau, quay người lui vào trong bóng tối. Nhưng lại tại bóng người rời đi thời điểm, một sợi nhàn nhạt linh thức ấm ký lặng yên từ mật thất bay ra, rơi vào đạo nhân ảnh kia sau lưng. Băng thiên điện thiên tinh cung bên trong. Đột nhiên, vô tận huyết khí tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ lại cả tòa ngàn tinh điện bên trong. Thoáng chốc ở vào bên trong tu luyện cao thủ đều không chịu được cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn sôi trào, có loại bị cái này huyết khí thu nạp đi ra cảm giác. Lập tức không ít cao thủ đều đình chỉ tu luyện, ánh mắt nhao nhao nhìn phía tận cùng bên trong nhất mật thất. Ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ và vẻ ghen ghét, chẳng qua cái này hâm mộ chỉ duy trì một lát mà thôi. Bởi vì tại tòa này trong mật thất tu luyện cũng không phải là người bình thường, mà là băng thiên điện điện đồ thiên huyền băng. Lúc này, sáu đạo bóng người lướt đến, nhóm người này có chút tuổi trẻ, ước chừng 20 tuổi, nhưng đều đã đạt đến linh thánh cảnh giới. Cầm đầu chính là ăn mặc màu đỏ quần áo Bách Hàn Linh. Những người này đều là băng thiên điện bồi dưỡng hạch tâm cao thủ, chính là tương lai trụ cột, tư chất cực kỳ cao tuyệt. Đột nhiên, mãnh liệt huyết khí biến mất, trên người mọi người dị dạng mới vì vậy mà tiêu trừ. Ngang. Mật thất đại môn đẩy ra, thiên huyền băng sừng sững tại cổng, mặc dù khí tức đã thu liếm, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra kinh khủng huyết mang, khiến cho người thấy một lần phía dưới đều có loại huyết khí bị rút đi cảm giác. Chúc mừng thiên sư huynh. Chúc mừng sư huynh nhất cử tu thành hóa huyết bí pháp. Bách Hàn Linh bọn người mừng rỡ vây lại, không được chúc mừng. Hóa huyết bí pháp chính là băng thiên điện tam đại trấn điện bí pháp một trong, rất khó tu thành, hơn 3.000 năm đến chưa bao giờ có người tu thành qua. Mà thiên huyền băng vậy mà tu thành phương pháp này, lấy bản thân cảnh giới cùng thực lực, lại thêm hóa huyết bí pháp oai cùng so với trước kia cơ hồ có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Cái kia muốn bao nhiêu tạ một người? Thiên huyền băng khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Nhưng rơi ở trong mắt người khác, lại có vẻ có chút dữ tợn. Mọi người ở đây đều biết Thiên Huyền Băng trước đây không lâu gặp đả kinh cực lớn, lấy hắn điện đồ thân phận, tăng thêm thiên đạo cảnh giới thực lực, lại kém chút bị một vị linh thánh đỉnh phong cao thủ oanh sát. Chuyện như thế đơn giản liền là suốt đời xấu hổ. Vì thế, sau khi trở về Thiên Huyền Băng bắt đầu bế quan, khổ tu trước kia chưa tu thành hóa huyết bí pháp. Không biết là bởi vì nhận lấy ngăn trở hay là bởi vì có áp lực nguyên nhân, hắn càng đem cái này nguyên bản không hy vọng xa vời tu thành viễn cổ bí pháp cho tu luyện thành công. Sư huynh, bây giờ ngươi tu thành hóa huyết bí pháp, như gặp lại gia hỏa kia tuyệt đối có thể đánh chết. Bách Hàn Linh nói ra. Nào chỉ là đánh giết, hóa huyết bí pháp uy lực đáng sợ đến cực điểm, định để hắn sống không bằng chết, mới đem oanh sát. Không sai, liền nên như vậy. Đi. Không cần nói. Thiên Huyền Băng lạnh lùng cắt ngang lời của mọi người, ánh mắt nhìn chăm chú cửa chính chỗ, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Thử. Một bóng người lướt đến. Sư huynh. Bóng đen hóa đi, chính là một vị gầy yếu thấp bé nam tử. Như thế nào? Hắn cũng bế quan, hơn nữa còn dùng phong thức cấm trận, ta linh thức không cách nào xuyên thấu mật thất. Khó mà thấy rõ hắn đang làm cái gì. Bế quan. Thiên Huyền Băng đồng tử ngưng tụ cười lạnh nói. Chẳng lẽ hắn dự định thừa dịp mấy ngày nay thời gian nếm thử trùng kích thiên đạo cảnh giới. Trùng kích tốt, nếu như đạt đến thiên đạo cảnh giới vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó giết hắn mới càng có thành tựu cảm giác. Trước đó đưa cho ta sỉ nhục, nhất định phải gấp 10 lần hoàn trả cho hắn. Sư huynh, ngươi đã tu thành hóa huyết bí pháp, cho dù là thiên đạo đỉnh phong cao nhân đều chưa hẳn có thể thắng ngươi, coi như hắn đột phá đến thiên đạo cảnh giới, cũng giống vậy không phải là đối thủ của ngươi, lần này không cần dễ tha hắn, nhất định phải làm cho hắn từng tận ngàn vạn thống khổ, mới khiến cho hắn chết đi. Bách Hàn Linh nói ra, không. Thiên Huyền Băng lắc đầu, nếu như chỉ là như vậy, không cách nào giải trừ hắn cho ta sỉ nhục. Hai ngày về sau, ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Ha ha! Tại khoảng cách nơi đây trăm vạn dặm Vô Hạ phái trong mật thất. Tuyệt vọng! Vậy phải xem ai cho ai tuyệt vọng. Lâm Hảo bỗng nhiên mở hai mắt ra, đủ để đông kết hồn phách hàn ý tản ra. Oanh! Phong thức cấm trận triệt để nổ nát. Hưu! Một cái nửa cái lớn chừng ngón cái băng cương thần thứ thu nhập Lâm Hảo thức hải bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. Nửa viên đổi hai khỏa. Hai ngày về sau, Lâm Hảo từ mật thất đi ra, tròng mắt đen nhánh bên trong lóe ra ba đạo hàn quang, chợt. Hàn quang cấp tốc biến mất. Vô Hạ phái đã làm tốt chuẩn bị, đại bộ phận đều là tóc trắng xóa lão giả. Những người này có không ít thiên đạo cảnh giới cao nhân, mà lại tuổi tác đã cao, tuổi trẻ tuy có, nhưng lại không có nhiều cái. Này cũng bình thường, lần này thiên ngục cổ địa chuyến đi, nguy hiểm trùng điệp, tùy thời đều có vẫn lạc nguy hiểm. Bao năm qua đến, phàm là tiến vào thiên ngục cổ địa người, sống mà đi ra tỷ lệ không đủ hai thành, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cho nên, Vô Hạ phái lần này phái ra đại bộ phận đều là thọ nguyên không nhiều lão giả. Những người này tuổi tác đã cao, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm cái vài chục năm mà thôi. Ngắn chỉ có mấy năm bọn hắn bước vào cảnh giới cao hy vọng đã không lớn. Mà lần này chuyến đi, liền là nhìn xem phải chăng có đại khí vận tìm đường sống trong chỗ chết. Từ đó tìm tới thời cơ đột phá đến tầng thứ cao hơn. Kéo dài tự thân thọ nguyên. Đương nhiên cũng không thiếu một số định tìm kéo dài thọ nguyên linh vật hoặc thần vật đến kéo dài tính mạng. Ngay tại sẽ phải xuất phát thời khắc, Nhã Như Các người đến chuyên đến tìm kiếm Lâm Hạo, cũng để hắn tiến về Nhã Như Các một chuyến. Chiếm được tin tức này, Lâm Hảo trong lòng có phần vui, nói với Vô Hạ phái một tiếng về sau cùng đi theo người tới Nhã Như Các, cũng gặp được nam tử tóc trắng. Tiểu huynh đệ, lần này luyện chế hiệu quả không tệ, hai lô cùng ra 7 viên, huyền bảo đan. Nam tử tóc trắng tâm tình có chút không tệ. giống như huyền bảo đan, loại này cao giai linh đan, luyện chế cũng không dễ, bình thường một lò có thể ra một khỏa coi là không tệ, hai khỏa xem như vận khí không kém, mà ba khỏa trở lên thì là đại khí vận, trong đó một lò ra ba khỏa, một cái khác lô lại là ra bốn khỏa, bực này khí vận đã tương đương nghịch thiên. Vậy thì tốt quá. Lâm Hạo đại hỉ, nguyên bản hắn cảm thấy có thể thu hoạch được một khỏa liền đã không tệ, hiện tại ra bảy viên, mỗi người một nửa, liền là ba khỏa nửa, đã xa xa vượt ra khỏi hắn mong muốn. Có những này, huyền bảo đan, này lội thiên ngục cổ địa chuyến đi, lòng tin tăng lên không ít. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt tiểu huyên để cung cấp thiên địa thần vật, phệ thú ma quỷ, không nghĩ tới này thần vật lại thai nghén nhiều năm, ẩn chứa dược lực tại ta ngoài dự liệu, cho nên mới luyện chế được cái này bảy viên, huyền bảo đan. Nam tử tóc trắng trên mặt mang nồng đậm mỉm cười. Đây là bởi vì các chủ luyện đan chi pháp đủ cao. Lâm Hạo nói ra. Ha ha. Nam tử tóc trắng có chút hưởng thụ, bất quá vẫn là khoát tay nói. Ta luyện đan chi pháp cao bao nhiêu, mình rõ ràng, nếu để cho trong các tà đan vương đến luyện chế lời nói, tối thiểu có thể ra nhiều gấp đôi, đáng tiếc tà đan vương đã nhiều năm không xuất thế. Tà đan vương. Lâm Hạo nghe nói, đáy lòng hơi kinh hãi. Liên quan tới Nam Hoang ba vị đan vương, hắn từng có nghe thấy, mỗi một vị tại luyện đan bên trên tạo nghệ đều cực cao, thậm chí đều từng luyện ra qua thần đan, không nghĩ tới nhã như các nội tình thâm hậu như vậy, lại chiêu mộ một vị đan vương tỏa chấn. Chớ xem thường đan vương, bất kỳ cái gì một vị là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, các đại siêu cấp thế lực cực lực lung lạc đối tượng. Dù sao, có một vị đan vương tại mình trong thế lực, chẳng khác nào có cuồn cuộn không dứt đại lượng phẩm chất cao đan dược, mà những đan dược này chẳng những có thể để tân sinh một đời cao thủ tăng lên càng nhanh, còn có thể để những cái kia thực lực mạnh mẽ cao thủ giảm bớt tổn thất nguy hiểm. Cho nên, có đan vương chấn giữ siêu cấp thế lực cùng không có đan vương chấn giữ siêu cấp thế lực vẫn là có khác biệt rất lớn. Tiểu huyên đệ, dựa theo chúng ta trước đó ước định, luyện chế ra huyền bảo đan, sau mỗi người cắt một nửa, cho nên ngươi đem thu hoạch được ba khỏa nửa. Bất quá, nam tử tóc trắng nói đến phần sau, không khỏi có chút xấu hổ. Phó các chủ có lời gì muốn nói cứ nói đi. Lâm Hạo nói ra. Là như vậy, huyền bảo đan, nếu là phân ra một nửa, hiệu quả sẽ giảm mạnh không ít, này bằng với là lãng phí. Cho nên ta dự định cùng tiểu huyên để mua xuống cái này nửa viên, huyền bảo đan. Đương nhiên, nếu là tiểu huyên để không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nam tử tóc trắng nói ra. Tại hạ còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai là chuyện như thế, được. Phó các chủ nếu muốn mua tại hạ nhường lại chính là. Lâm Hạo cười cười nói. Đan dược bản thân là liền thành một khối, một khỏa đan dược nếu là phân giải ra. Hiệu quả sau đó hàng bảy thành trở lên, bây giờ đã có ba khỏa, cái kia nửa viên có cũng được mà không có cũng không sao. Cùng vì cái này nửa viên, huyền bảo đan, mà huyên náo không thoải mái, còn không bằng dứt khoát nhường lại. Thuận tiện còn có thể làm nhân tình tuân tiện, dù sao có thể cùng một vị đan sư kết giao, là chỉ có thể ngộ mà không có thể tầu sự tình, nói không chừng về sau vẫn phải làm phiền đối phương hỗ trợ luyện đan đây. Ha ha! Tiểu huyên đệ quả nhiên sảng khoái. Nam tử tóc trắng cởi mở cười một tiếng, chợt nói ra. Cái này nửa viên, huyền bảo đan, giá trị cũng không tính thấp, bình thường bảo vật có thể nhỏ huyên đệ cũng không để vào mắt. Nghe nói tiểu huyên đệ gần đây muốn đi trước thiên ngục cổ địa, như vậy đi tại hạ liền dùng vật này trao đổi, tiểu huyên đệ hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Nói xong tiện tay nắm vào trong hư không một cái. Sau đó mở ra lòng bàn tay, chỉ gặp một khỏa màu mực đan dược hiện lên ở trong tay hắn. Đây là... Lâm Hạo không hiểu nhìn lấy viên này màu mực đan dược, không có chút nào mùi thuốc, cũng không có bất luận cái gì quang hoa thoáng hiện, mà cảm giác cũng vô pháp phát giác được đan dược nội bộ tình huống. Đây là đang dưới luyện chế một khỏa viễn cổ đan dược, tên là Thiên Thuẫn Đan, vật này phục dụng sau đó... Lại ở ngươi bên ngoài thân hóa ra trăm vạn đạo văn tiến hành phòng ngự, lực phòng ngự của nó ngay cả Tôn Vương đều khó mà phá vỡ. Nam tử tóc trắng nói ra. Tôn Vương đều không thể phá vỡ. Lâm Hạo lập tức giật mình. Không sai, đáng tiếc là ta luyện chế trên đường tăng thêm lượng thuốc hơi ít một chút, đến mức nó hiệu quả thấp xuống một chút. Đương nhiên, trăm vạn đạo văn phòng ngự uy lực cũng không thay đổi, nhưng lại từ nguyên bản thời gian ba cái hô hấp, giảm bớt đến một hơi. Nam tử tóc trắng lộ ra thật có lỗi chi sắc. Một hơi. Lâm Hạo nhìn chằm chằm Thiên Thuẫn Đan, không có lên tiếng. Vật này xác thực có rất lớn tác dụng, đặc biệt là với hắn mà nói tuyệt đối là trước mắt cần nhất. Mặc dù chỉ có một hơi thời gian, nhưng là cường giả ở giữa quyết đấu, một hơi đủ để định sinh tử. Đổi lại người khác, Thiên Thuẫn Đan, xác thực tác dụng không lớn. Dù sao đối mặt siêu cường đối thủ, coi như có thể hơi tàn một hơi thời gian, nhưng cũng sẽ ở tiếp theo hơi thở vẫn lạc. Thế nhưng là đối Lâm Hạo tới nói, vật này tuyệt đối có rất lớn tác dụng, thậm chí khả năng tại thời khắc mấu chốt quyết định sinh tử của mình. Đổi. Dùng nửa viên, huyền bảo đan trao đổi, tuyệt đối có lời. Lâm Hạo chính là muốn mở miệng, nam tử tóc trắng đã dẫn đầu nói ra. Ta cũng biết, một hơi thời gian đối tiểu huyên để tới nói, hiệu dụng khó mà phát huy đến lớn nhất, như vậy đi. Ta dùng hai khỏa trao đổi, không biết tiểu huyên đệ có nguyện ý hay không. Kỳ thật, không dối gạt tiểu huyên đệ, cái này viên thứ tư, huyền bảo đan, với ta mà nói rất trọng yếu. Nếu là tiểu huyên đệ không thích cái này Thiên Thuẫn Đan, ta có thể dùng còn lại đan dược trao đổi, tuyệt đối sẽ để tiểu huyên đệ hài lòng. Hiển nhiên, hắn có chút khát vọng đạt được nửa viên huyền bảo đan. Các chủ không cần đổi lại. Liền cách này hai khỏa Thiên Thuẫn Đan đi. Lâm Hạo đâu còn sẽ không nguyện ý tại chỗ đáp ứng. Ha ha, đa tạ tiểu huyên để bỏ những thứ yêu thích. Nếu là tiểu huyên để lại thu hoạch được tài liệu quý hiếm có thể đem mang đến ta, nhưng vì tiểu huyên để miễn phí luyện chế một lò đan dược. Nam tử tóc trắng cởi mở cười to. Hắn cũng lo lắng Lâm Hạo không muốn trao đổi. Bây giờ nguyện ý, tâm tình của hắn tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Vậy trước tiên cảm ơn các chủ. Lâm Hạo tâm tình càng tốt hơn. Lớn chừng bàn tay thiên địa thần vật, phệ thú ma quỷ trực tiếp đổi được 3 khỏa huyền bảo đan cùng 2 khỏa Thiên Thuẫn Đan, còn để nam tử tóc trắng ưng thuận đồng ý giúp đỡ miễn phí luyện chế một lò đan dược hứa hẹn. Chớ xem thường cái hứa hẹn này, đây không chỉ là miễn phí luyện đan hứa hẹn, vẫn là về sau có thể trực tiếp tìm nam tử tóc trắng cùng một chỗ cơ hội hợp tác. Phải biết, đan sư là cực kỳ cao ngạo, có thể làm cho bọn hắn tán đồng người cũng không nhiều, mà nguyện ý để bọn hắn khai lò luyện đan người, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều người đều trông mong không đến cơ hội này đây. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm vài câu, nam tử tóc trắng lấy ra hai cái hiếm thấy huyền băng bình sứ, đem 5 viên đan dược phân biệt phong tồn ở bên trong, giao cho Lâm Hạo. Huyền băng bình sứ so phổ thông bình sứ phải tốt hơn nhiều, có thể tối đại hóa bảo tồn sức thuốc, đồng thời có thể duy trì mấy trăm năm dược lực không tổn hại. Đem vật này để vào thiên cương giới về sau, Lâm Hạo cáo từ rời đi. Đang đi ra nhã nhữ các thời điểm, một đạo linh biết truyền đến, Lâm đạo hữu, ta trước tạm tiến về thiên ngục cổ địa, đến lúc đó hai người chúng ta sẽ liên lạc lại. Truyền đến linh thức chính là thiên nhất thánh nữ. Thiên ngục cổ địa gặp. Lâm Hạo nhẹ gật đầu quay người rời đi. Nhã nhữ các nội các bên trong. Một khỏa thủy tinh cầu lơ lửng trong hư không. Vật này toàn thân hiện ra lít nha lít nhít viễn cổ đạo văn. Mà tại hình cầu trung ương hiện ra tràng cảnh chính là nhã nhữ các bên ngoài. Lâm Hạo đang trên đường phố hành tẩu. Mỗi bước ra một bước đặt chân thời điểm đã ở ngàn trượng bên ngoài. Một đôi mắt phượng cùng một đôi khác tràn đầy linh tê tính tuyệt mỹ con ngươi nhìn chằm chằm tràng cảnh này. Tiểu Phượng Hoàng, ánh mắt của ngươi cũng không tệ. Một đạo mang theo lười biếng uyển chuyển thanh âm truyền đến, thanh âm vũ mị khiến người ta tâm động, lại như là cửu thiên tiên âm giáng lâm để cho người ta nghe không chịu được cảm thán, thế gian này tại sao có thể có tuyệt vời như vậy thanh âm. Nhã tỷ tỷ, ngươi lại giễu cợt ta. Thiên nhất thánh nữ sáng giọng. Lúc trước mở miệng nữ tử kia, bị mờ mịt khí vụ triệt để bao phủ, mặc dù không cách nào thấy rõ mặt mũi của nàng, nhưng mờ mịt khí vụ bên trong như ẩn như hiện ngạo nhân tư thái, đủ để khiến bất luận cái gì nam tử vì đó huyết mạch phúng trương, cho dù là thân là nữ nhân thiên nhất thánh nữ đều không chịu được vì đó tâm động. Ta cũng không có xếu cợt ngươi, kẻ này có chút bất phàm, ta ở trên người hắn đã nhận ra một tia viễn cổ truyền thừa khí tức. Viễn cổ truyền thừa khí tức. Thiên nhất thánh nữ ngưng mắt nhìn qua phía trên, thần sắc lâm vào suy tư bên trong. Đừng nóng vội, nhìn lại, chờ hắn đột phá thiên đạo cảnh giới, lại nhìn hắn có thể tại thiên đạo cảnh giới đạt tới bực nào trình độ. Ừ. Thiên nhất thánh nữ gật đầu, chợt hỏi. Nhã tỷ, ngươi không phải tại trung hoang nhã như các bên trong tòa trấn. Tại sao lại đột nhiên đến chỗ này? Hẳn là nơi đây có tuyệt thế gì bảo xuất thí. Ngươi tiểu yêu tinh này, muốn lôi kéo ta. Không sai, nơi đây xác thực phải có tuyệt thế gì bảo xuất thí, cụ thể ở nơi nào còn chưa biết rõ ràng. Ngươi chuyến này tiến về thiên ngục cổ địa, không cần thiết phải cẩn thận, không phải phụ thân ngươi biết được việc này, không thể nói trước muốn đem ngươi kéo trở về. Thật nghĩ không rõ. Ngươi thân là hoàng tộc công chúa, thân phận hạng gì tôn quý, lại phải chạy đến đông hoang đi làm cái gì thánh nữ? Nhã tỷ, thiên nhất thánh nữ nhướng mày. Được rồi, ta biết, ngươi muốn dựa vào mình, mà không muốn dựa vào gia tộc. Thiên ngục cổ địa mặc dù hung hiểm, nhưng lấy năng lực của ngươi có lẽ vẫn là có thể tự vệ. Nhưng là... ta vẫn là hy vọng ngươi cẩn thận, đây chính là viễn cổ lưu truyền xuống cấm địa, cho dù đại nhân vật cũng có bỏ mình khả năng. Ta biết, gần nhất ầm ầm có đột phá dấu hiệu, có thể muốn bước vào kế tiếp cấp độ, ai? Nữ tử thần bí nói đến phần sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhã tỷ, ngươi 3 năm trước đây mới đột phá đến tôn giả cấp độ, hẳn là lần này muốn đạt tới tôn vương cảnh giới. Thiên nhất thánh nữ kinh ngạc nói, có lẽ đi, chẳng qua đột phá quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, đều là bởi vì ta cái thể chất này. Chỉ có thể từ từ áp chế. Hy vọng không cần tăng lên quá nhanh, không phải cho dù cảnh giới đi lên, bản thân lại bất ổn, đến cái kia một nơi liền phiền toái. Nữ tử thần bí lại lần nữa thở dài một hơi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 486. Kẻ săn thú. Thiên ngục cổ địa, từ xưa đến nay liền là Nam Hoang đại hung nơi căn cứ cổ xưa nhất văn hiến ghi chép, nơi đó từng giam cầm quá ngàn vạn số lượng viễn cổ người tu luyện, về phần vì sao như thế, không ai biết được, chỉ nói nơi nào là viễn cổ lớn nhất lao ngục. Là người phương nào thiết lập, vì sao tồn tại? Không ai biết được, những này sự thật lịch sử sớm đã theo lịch sử trường hà mà mất đi. Mặc dù thiên ngục cổ địa nguy hiểm trùng điệp, nhưng là hàng năm luôn có không ít người tu luyện bước vào bên trong, vì những cái kia từ viễn cổ truyền thừa xuống gì bảo cùng thiên địa sinh ra linh vật, thần vật, những vật này cơ hồ chín thành người tu luyện đều sẽ ngã xuống. Nhưng lại có một thành thu hoạch được các loại bảo vật rời đi. Đến mức, hàng năm bước vào người tu luyện chỉ nhiều không ít, thậm chí vì vậy mà nảy sinh một nhóm chuyên môn chờ đợi tại thiên ngục cổ địa, không môn không phái người tu luyện. Những người này được xưng là kẻ săn thú, bọn hắn chuyên môn bồi hồi tại thiên ngục cổ địa bên ngoài. Săn bắt lạc đàn người tu luyện cũng từ đối phương trên người thu hoạch bảo vật. Âm ấm. Thiên ngục cổ địa phía đông 30 vạn dặm hư không bỗng nhiên đã nứt ra, nương theo lấy một đạo co lại lớn truyền tống quang môn hiển hiện, một chiếc dài đến ngàn trượng thuyền ngọc cổ chậm rãi lái ra. Đây là vô hạ phái thuyền ngọc cổ, có thể tiến hành cự ly ngắn truyền tống, vì chuyến này thiên ngục cổ địa chuyến đi, bọn hắn thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn chuyên phái ra chiếc này thuyền ngọc cổ để mà vượt qua đến thiên ngục cổ địa. Thuyền ngọc bên trên có hơn 300 người, cầm đầu là một tên thiên đạo đỉnh phong cao nhân, người này là vô hạ phái đời trước trưởng lão, bởi vì tuổi tác đã cao, cho nên rất ít lộ diện, lần này thì làm vô hạ phái tiến về thiên ngục cổ địa người dẫn đầu. trừ bỏ cổ trưởng lão bên ngoài, Lâm Hạo cùng còn lại người không quen, cho nên thật cũng không quá nhiều tiếp xúc. Dọc theo con đường này hắn đều tại tĩnh tâm dưỡng thần, lấy đem trạng thái nâng lên tốt nhất. Vô luận thân ở nơi nào, đều muốn đem trạng thái bảo trì tại độ cao cao nhất độ. Đây là Lâm Hạo những năm gần đây tâm đắc, có đôi khi nhỏ xíu khác biệt, đều sẽ để cho mình xen vào thời khắc sinh tử, cho nên bảo trì trạng thái là nhất định. Chuyến này trừ bỏ Vô Hạ phái các vị cường giả bên ngoài, họ Diệp lão giả và quái mặt thiếu nữ cũng cùng nhau tới trước. Hai người đến đây là bởi vì đã mất đi Lâm Hạo phù hộ, tăng thêm quái mặt thiếu nữ một mực thân thế không rõ, còn có hơn 10 năm thọ nguyên, họ Diệp lão giả dự định trở lại trốn cũ nhìn xem phải chăng có thể tìm tới thiếu nữ thân thế chi mê. Diệp Nguyệt, đây là quái mặt thiếu nữ danh tự. Từ ban sơ gặp gỡ đến bây giờ, Lâm Hạo còn chưa thấy đến nàng mở miệng nói một câu, nếu không phải họ Diệp lão giả nói nàng tính cách trời sinh như thế, còn tưởng rằng là câm điếc đây. Khoảng cách thiên ngục cổ địa còn có 30 vạn dặm, Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới quái mặt thiếu nữ thần sắc ở giữa mang theo một chút vẻ hưng phấn. Phát giác được ánh mắt quái mặt thiếu nữ như là bị kinh sợ nai con. Cấp tốc vùi đầu, mà ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn cũng biến mất theo. Tính cách thật là có chút cổ quái. Lâm Hạo khẽ lắc đầu thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên, thuyền ngọc cẩu ngừng lại. Vô Hạ phái các cường giả lập tức một mặt nghiêm nghị, giống như gặp được đại địch, cầm đầu lão giả đầu hói đột nhiên vừa quát, cho bản tỏa cút ra đây. Chỉ gặp hắn phất tay vỗ, tư không bị đánh nát, 10 vạn đạo văn ngưng tụ, hóa thành một tòa cổ phong ép xuống. Oanh! Tư không bị đập vụn, một bóng người bị đánh đi ra, rõ ràng là một vị thiên đạo cảnh giới cao nhân, người này phun ra một ngụm máu, hiển nhiên bị đánh đả thương. Hung tợn chừng mắt liếc lão giả đầu hói, ánh mắt lộ ra xâm nhiên sát ý, chợt lấy ra một khỏa truyền tống châu, hóa thành điểm sáng biến mất. Hừ! Không biết sống chết ra hỏa, dám ở một bên nhìn trộm. Lão giả đầu hói hừ lạnh một tiếng, còn lại các cường giả nhao nhao thu liếm vẻ đề phòng. Thiên ngục cổ địa vẫn là như là dĩ vãng loạn. Họ Diệp lão giả thở dài. May mắn gặp phải chỉ là đơn độc kẻ săn thú, nếu là gặp được thành tốt, phiền phức liền lớn. Kẻ săn thú rất mạnh. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Lâm đạo hữu không phải nam hoang người, không rõ ràng thiên ngục cổ địa loạn. Một cái kẻ săn thú vẫn còn tốt, đánh không lại còn có thể trốn, nếu là gặp được quần thể đến đây, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Những thợ săn này cực kỳ an hiểu ẩn nấp chi pháp. Mà lại mỗi một lần xuất thủ đều ngoan lệ vô cùng, một kích không trúng, lập tức trốn xa. Nếu là gặp được lợi hại, bọn hắn liền sẽ cấp tốc thoát đi, nếu là gặp được thực lực yếu, tám thành đều sẽ bị bọn hắn giết chết. Họ Diệp lão giả nói ra. Kẻ săn thú không môn không phái, bọn hắn chuyên môn cướp giết tiến về thiên ngục cổ địa lịch luyện cao thủ, cũng chiếm lấy trên người đối phương bảo vật. Không ngừng cướp đoạt phía dưới, như là quả cầu tuyết, bọn hắn bảo vật cùng thủ đoạn sẽ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng khó đối phó. Người thợ săn này thực lực không chừng, nghe nói còn có đại nhân vật cấp độ kẻ săn thú, gặp được dạng này người, cơ hồ có thể nói là cùng đường mạt lộ. Đại nhân vật cấp độ kẻ săn thú. Lâm Hạo trong lòng hơi kinh hãi, xem ra cái này thiên ngục cổ địa cũng không có mình tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Đối với họ Diệp lão giả nói tới kẻ săn thú, hắn cũng có cái rõ ràng nhận biết. Không môn không phái, vô câu vô thúc, tùy tâm sở dục, đây chính là kẻ săn thú cùng sở hữu, mà lại lâu dài tàn sát còn lại người tu luyện, trên người sớm đã ngưng tụ một cỗ sát thế, loại này sát thế sẽ ảnh hưởng đến người tu luyện, dẫn đến đối phương không cách nào phát huy ra toàn lực. Mà lại kẻ săn thú tâm ngoan thủ lạc, thường thường là toàn lực xuất thủ oanh sát, nếu là đánh không lại, lập tức liền chạy nặc trốn xa, dạng này người là khó khăn nhất quấn, cũng là khó đối phó nhất. Oanh! Thuyền ngọc cổ đột nhiên rung động kịch liệt một chút, đang ngồi ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần Vô Hạ phái các cường giả kém chút bị hất đổ, đám người thần sắc nhao nhao biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Thuyền ngọc cổ phòng ngự kết giới mở ra, có người tại ra tay với thuyền ngọc cổ. Ai lá gan lớn như thế? Cũng dám công kích chúng ta Vô Hạ phái. Đơn giản liền là muốn chết. Thoáng chốc, Vô Hạ phái các cường giả nhao nhao lướt lên, khi thấy thuyền ngọc cổ phía trước ngàn trượng tình cảnh thời điểm, sắc mặt của mọi người bá một trận trắng bệch, bởi vì phía trước có gần ngàn tên cường giả, những cường giả này ăn mặc không đồng nhất, nhưng mỗi một cái trên người đều còn quấn chí ít ba đạo trở lên bảo quang, rõ ràng là mấy món bảo vật đồng thời phát ra. Cầm đầu là vừa rồi bị chọc lão giả oanh tổn thương kẻ săn thú, chỉ thấy người này mặt lộ vẻ nhe răng cười, chỉ thuyền ngọc cổ quát. Cũng không nhìn một chút ta là ai, dám xuất thủ làm tổn thương ta. Vừa mới xuất thủ lão gia hỏa kia, cút xuống cho ta, đem tất cả bảo vật dâng ra, sau đó từ ta dưới hông bò qua đi, có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Ha ha! Nhanh quỳ xuống. Chỉ là hơn 300 người cũng dám đến thiên ngục cổ địa còn như vậy rêu rao, thật sự là không biết sống chết. Vô luận nam nữ toàn bộ dâng lên bảo vật, sau đó từ chúng ta dưới hông bò qua, nam lưu các ngươi một cách toàn thây, nữ, hắc hắc. Nếu như có thể hảo hảo phục thị chúng ta, ngược lại là có thể lưu lại một đầu tiện mệnh. Các thợ săn phát ra trận trận cười vang. Vô Hạ phái các cường giả mặt lúc đỏ lúc trắng, cầm đầu lão giả đầu hói càng là tức giận đến phổi đều muốn nổ. Thân là Vô Hạ phái hai đời trưởng lão, vô luận thân phận và địa vị đều cao thượng vô cùng, từ tu luyện đến nay chưa bao giờ có người dám như thế đối đãi qua hắn. Cuồng vọng tự đại, coi là dựa vào nhân số so với chúng ta nhiều liền có thể ăn chắc chúng ta. Lão giả đầu hói cười lạnh, liền để bản tọa nói cho các ngươi biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng, vừa rồi muốn để bản tọa bò qua dưới hông, bản tọa trước tiến ngươi lên đường. Đang khi nói chuyện, lão giả đầu hói đã xuất thủ, hoành không một quyền ném ra, gần 15 vạn đầu đạo văn hoành dương mà ra, hóa thành một đầu liên miên dãy núi, ẩn chứa áp lực vô tận, hướng phía các thợ săn ép xuống, đây mới là hắn thực lực chân chính. Lấy thiên đạo đỉnh phong toàn lực thi triển ra lực lượng là đáng sợ đến bực nào, cho dù là thân ở thuyền ngọc bên trong các cường giả đều cảm thấy cả tòa thuyền ngọc có chút trầm xuống. Đột nhiên, một đạo hồng quang từ trong đám người đánh ra. Thử! Sắc bén hồng quang tại chỗ chém vỡ dãy núi mà vừa bay lượn mà lên lão giả đầu hói, lập tức bị hồng quang xuyên thấu mà qua, thân thể của hắn có chút cứng đờ. Mở ra mắt chừng đến tròn trịa, yết hầu cổ động mấy lần, muốn nói điều gì, nhưng đã nói không ra lời. Thân thể bịch sụp đổ. Chết rồi. Thuyền ngọc cổ lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, cơ hồ ở đây Vô Hạ phái cao thủ sắc mặt đều bá trở nên trắng bịch. Lão giả đầu hói thế nhưng là trong bọn họ thực lực người mạnh nhất, vậy mà vừa mới xuất thủ, liền bị đối phương chém giết. Mà lại không chỉ là bản thể, tính cả thi triển ra bí pháp đều bị triệt để phá hết. Ha ha! Kêu gào vô dụng, bằng thực lực nói chuyện. Mọi người bên trên quy củ cũ, ai cướp được coi như ai. Hắc hắc, những thiên đạo kia cảnh giới đều giao cho ta, trên người bọn họ đồ vật đều là ta. Đánh sắm, ta một người quét ngang bọn hắn. Tranh cái gì tranh, ai cướp được tính ai, giết. Hơn ngàn kẻ săn thú lướt đến, hư không lập tức luôn hãm, lít nha lít nhít bảo quang trong hư không không ngừng kích động, tỏa ra kinh khủng vô tận uy năng. Càng đáng sợ chính là, những thợ săn này còn tại ngưng tụ đáng sợ bí pháp, mỗi một đạo bí pháp đều tản mát ra làm lòng người chát chát lực lượng. Mọi người tản ra, chia ra rời đi tại địa điểm ước định tụ hợp. Một tên khác cao nhân quát, đồng thời thi triển ra bí pháp. Xuyên thẳng qua hư không mà đi, có cắn răng lấy ra truyền tống thạch, tại chỗ bóp nát truyền tống rời đi nơi đây. Giờ phút này không phải giảng đạo nghĩa thời điểm, cho dù cùng là một phái, nhưng tình huống trước mắt lại là nguy cấp vô cùng. Những thợ săn kia chẳng những hung hãn, mà lại trên người bảo vật rất nhiều, cho dù là thân là cao tầng Vô Hạ phái cao nhân đều cảm thấy kinh hãi. Chúng ta đi. Lâm Hạo một tay phân biệt bắt lấy một vị, lôi kéo họ Diệp lão giả và quái mặt thiếu nữ, hoành không cất bước rời đi. Mặc dù mang theo hai người, nhưng hắn thi triển chính là yêu tộc thánh tôn bộ pháp, toàn lực thi triển phía dưới, một cái chớp mắt ngàn trượng, so với vô hạ phái thiên đạo cảnh cao nhân đều muốn mau hơn không ít. Hơn ngàn kẻ săn thú xuất kích, thanh thế quá kinh khủng, có một ít còn chưa tới kịp thi triển bí pháp rời đi cường giả, tại chỗ bị xé thành mảnh nhỏ, đổ máu về sau, các thợ săn càng thêm điên cuồng, xuất thủ cường độ càng ngày càng mạnh. Phảng phất có thâm cừu đại hận, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không ít vô hạ phái cao thủ vừa mới chạy ra một khoảng cách liền bị đuổi kịp kẻ săn thú cho diệt sát. Mặc dù cũng có cực lực chống cự người, nhưng lại khó chống đỡ ba cái hiệp kẻ săn thú xuất thủ cực kỳ giảng cứu, một kích không trúng, lập tức lui cách, sau đó một vị khác bên trên, giống như bánh xe, cho dù là cấp độ thực lực cao hơn đối phương một tầng cũng khó có thể chống cự số vòng oanh kích. Lâm Hạo giữ im lặng, mang theo họ Diệp lão giả và quái mặt thiếu nữ cấp tốc bay lượn, cho dù hắn có lòng tin diệt sát một số kẻ săn thú, nhưng hắn không cần thiết tại những người này trên người hao phí lực lượng của mình. Về phần vô hạ phái, hắn cùng đối phương chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, thời khắc nguy cấp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đang quái dị bộ pháp phía dưới, Lâm Hạo tốc độ cực nhanh, đã lướt ngang ra mấy trăm dặm. Khoảng cách gần hắn nhất kẻ săn thú đều còn tại ngoài trăm dặm. Thử. Tư không mặc cướp, Lâm Hạo đã đạt tới ở ngoài ngàn dặm, khoảng cách kẻ săn thú cũng đủ xa, mà đoạn này khoảng cách xem như an toàn, bất quá hắn không có dừng lại, bởi vì cái sau tùy thời đều có thể sẽ đuổi theo, tiếp tục lướt ngang 2000 dặm, mới thoáng chậm dần tốc độ. Ngay tại vừa thu hồi một số uy năng thời khắc, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, nguy hiểm báo hiệu truyền đến, chỉ gặp một cỗ kinh khủng uy năng áp chế xuống. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi chạy cũng thật là nhanh. Một đạo khàn khàn tiếng cười truyền đến, giống như cuống họng bị cắt đứt, tiếng cười nghe được người toàn thân rùng mình. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 487. Sơ thí phong mang. Trên bầu trời đã bị tùm rượu vụ bao phủ, lạnh lẽo thấu xương đánh tới, uy thế kinh khủng khiến lòng run sợ không thôi, thình lình người tới là một vị đại nhân vật. Họ Diệp lão giả lập tức bị cỗ này uy thế ép tới ngất đi, khác một bên quái mặt thiếu nữ không có hôn mê, nhưng lại toát ra bất an cùng bực bội thần sắc. Lúc này, Lâm Hạo ngừng lại, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm đuổi theo đại nhân vật. Lại chạy cũng không nhiều lắm tác dụng, cảnh giới ở giữa chênh lệch đã chú định cả hai ở giữa tốc độ, trừ phi có thể vượt qua 10 vạn dặm, nếu không thì không thể thoát khỏi đại nhân vật truy kích và tiêu diệt. Tuyệt vụ bên trong, nhô ra một thân hình. Chỉ thấy người này hai gò má gầy yếu, huyết nhục tựa hồ đánh mất, chỉ còn lại có bao da tại xương cốt bên trên, toàn thân trên dưới tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi thối. Mười cái móng tay thon dài biến thành màu đen, mặt trường bào màu xám cũ nát hư thối, tựa như là từ trong mộ địa leo ra thi thể. Tiểu gia hỏa, trên người ngươi ẩn ẩn có cường đại bảo quang nở rộ, hẳn là mang theo nào đó dạng trọng bảo. Lấy cảnh giới của ngươi, khó mà phát huy ra bực này trọng bảo uy lực, sẽ còn bị kẻ xấu nhớ thương cùng bị người cướp đi, không nếu như để cho bản tôn giúp ngươi đảm bảo. Như tử thi đại nhân vật nhích miệng cười nói, lộ ra một cái đen nhánh răng. Đảm bảo. Lâm Hạo trong lòng cười lạnh. Tử thi đại nhân vật này cũng quá vô sỉ, cướp đoạt liền cướp đoạt. Lại còn đường hoàng nói muốn thay mình đảm bảo. Bất quá, điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn có chút giật mình. Ánh mắt của đối phương quá độc, cách xa như vậy còn có thể bị xem xuất thân nghi ngờ trọng bảo. Làm sao? Bản tôn giúp ngươi đảm bảo là phúc phận của ngươi, lại còn không nguyện ý. Vốn còn muốn bắt ngươi đến tế luyện, để ngươi tốt xấu lưu một bộ thân thể tại thế gian này. Kết quả ngươi bỏ lỡ còn sống cơ hội, cũng được. Bản tôn lòng từ bi, liền đem ngươi giết, sau đó lại ăn sống ngươi. Vị đại nhân vật này khặc khặc cười một tiếng. Nuốt sống. Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tu luyện nhiều năm như vậy. Hắn gặp qua càng máu tanh, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua biến thái nhân vật như thế, lại muốn ăn sống người sống, hơn nữa nhìn ra hỏa này bộ dáng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. À, còn có một cái tiểu nữ hoa. Khắc khắc, bản tôn vận khí không tệ a, 15-16 tuổi, đang đứng ở vừa nảy nở bộ dáng, da mịn thịt mềm, hơn nữa còn có nhai kình. Chà chà, đã 3 tháng chưa từng ăn qua dạng này tiểu nữ hài, vừa vặn chờ một chút chắc bụng dừng lại. T. Nếu như vừa rồi chỉ là đoán, như vậy hiện tại Lâm Hảo có thể khẳng định cái này đại nhân vật là cái cực độ biến thái nhân vật. Thoáng chốc đáy lòng của hắn hiện lên hùng hồn sát ý, từ lúc chào đời tới nay, hắn là lần đầu tiên như thế phản cảm cùng muốn giết một người. Không, gia hỏa này đã không thể xưng là người. Làm sao? Nhìn không được. Ha ha, ngươi cùng đám kia cái gọi là chính nhân quân tử một cái dạng. Người sống thịt là thế gian thơm nhất ngọt, ngươi không hiểu. Thôi, muốn nói với ngươi nhiều chỉ là uổng phí môi lưới trước đoạn ngươi tứ chi, sau đó lại từ từ ăn ngươi. Thây khô đại nhân vật tiện tay vừa nhấc, hư không triệt để đọng lại, đầy trời rụt vụ cấp tốc ngưng tụ, biến thành một cái dữ tợn đầu lâu, ẩn chứa chết sinh cơ cùng ăn mòn lực lượng, ngay cả hư không đều bị tan rã. Vạn dặm đại địa bên trong cỏ cây trước mắt khô héo, tiềm phục tại giữa rừng núi giã thú cùng rất nhiều sinh linh toàn bộ bị hóa thành hư không. Liền ngay cả hôn mê họ Diệp lão giả đều phát ra thống khổ tiếng hừ hừ, toàn thân huyết nhục giống như là bị đốt lên nước sôi, không ngừng nhấp nhô. Thở. Đầu lâu phun ra bốn đạo ô quang. Bành trướng hư không lập tức ngưng tụ, khô héo tựa như là cây cối. Một trăm tầng không gian hóa thành cho bụi. Thây khô đại nhân vật hờ hứng nhìn lấy Lâm Hảo, trong mắt hắn trước mặt tiểu tử này đã là tử vật một cái, thỉnh thoảng dối ra mang theo gai ngược đen nhánh đầu lưới, liếm láp đôi môi khô khốc. Phảng phất Lâm Hảo liền là dừng lại mỹ vị đồ ăn giống như. Bỗng nhiên, Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, vị trí trung tâm nhất bên trên dần hiện ra đáng sợ hàn ý. Không gian tĩnh chỉ, phảng phất hết thảy đều bị ngưng kết, một đạo lân chỉ lấy mắt thường khó gặp tốc độ thôi động, chớp mắt đánh vào thây khô đại nhân vật trên người. Oanh! Thây khô đại nhân vật cái chán truyền đến một trận bão hưởng, ngay sau đó một đạo cũ nát cổ phát tấm chắn hiện hiện, đem nổ tung băng cương thần thứ đại bộ phận uy lực chặn, nhưng cho dù như thế, vẫn là có một bộ phận uy lực thẩm thấu đến đối phương thức hải bên trong. Đáng tiếc! Lâm Hảo thầm thở dài một tiếng, nếu không phải cái kia cổ phát tấm chắn ngăn trở, vừa rồi âm thầm đánh ra băng cương thần thứ, tuyệt đối có thể đánh nát vị này thây khô đại nhân vật thức hải, bởi vì đối phương linh thức so với còn lại đại nhân vật yếu nhược được nhiều. Có thể là bởi vì đối phương tu luyện công pháp khác biệt nguyên nhân, đến mức hắn linh thức tăng trưởng cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Bất quá! Cái kia một đạo cổ phát tấm chắn lại là xuất hiện một tia yếu ớt vết sách, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại bị Lâm Hảo cường đại cảm giác đã nhận ra. Cái này chấn động kích phía dưới, thây khô đại nhân vật dừng lại một lát, mà đánh ra rượu vụ đầu lâu lập tức tiêu tán thành vô hình. Công pháp linh thức. Thây khô đại nhân vật kịp phản ứng về sau, thần sắc lộ ra ngưng trọng cùng đề phòng, lục u ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hảo. Một bộ muốn đem nuốt vào bộ dáng, nhưng là lại nghĩ đến vừa mới một màn kia, nếu không phải hắn có bảo vệ linh thức gì bảo, vừa rồi một kích này tuyệt đối có thể chấn vỡ thức hải của hắn. Thân là thần đạo cảnh giới đại nhân vật, lại kém chút chết tại một cái linh thánh đỉnh phong tiểu gia hỏa trên tay, nếu là chuyện đi, hắn những năm này tích lũy uy danh hiển hách liền muốn xong đời, bình thường người không biết hắn là ai. Nhưng chỉ cần tại thiên ngục cổ địa lưu lại một đoạn thời gian, liền sẽ biết danh hào của hắn dù khô đạo nhân. Cái danh hiệu này vừa ra, tuyệt đối sẽ để vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ, lại tại một cái hậu bối trên tay ăn thiệt thòi, cái này khiến dù khô đạo nhân kinh ngạc sau khi, lại tức giận không thôi, thế nhưng là hắn không hề động. Mà là cấp tốc cảm giác chung quanh, bởi vì trước mắt tiểu gia hỏa kia trái ngược trước đó chạy trốn bối rối bộ dáng, giờ phút này có chút khí định thần nhàn. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này còn có áp chủ bài? Hoặc là còn có thể phát ra loại kia kinh khủng công pháp linh thức? hẳn là hắn còn có còn lại ỷ vào. Tuyệt khô đạo nhân một đôi mắt nhỏ châu chuyển động không ngừng, mặc dù hắn vẫn như cũ tức giận, nhưng là nhiều năm đi săn kiếp sống, lại làm hắn trời sinh tính có chút đa nghi, cái tính cách này ngược lại để hắn đã bị thiệt thòi không ít, nhưng tương tự cũng làm cho hắn sống đến nay, vẫn như cũ có thể tiếu ngạo xuống dưới. Trừ cái đó ra, tuyệt khô đạo nhân còn có một số còn lại kiêng kỵ. Thiên ngục cổ địa kẻ săn thú ở giữa cũng không phải là cùng hòa thuận chung đụng, kẻ săn thú chẳng những bắt giết người tu luyện, càng nhiều thời điểm là bắt giết đồng bạn, từ linh thánh cảnh giới đi đến thần đạo cảnh giới. Tuyệt khô đạo nhân hao tốn dòng dã 1.500 năm mà chết trong tay hắn đồng bạn không biết có bao nhiêu. Đồng dạng, dựng đứng cừu địch cũng không ít. Đặc biệt là những cái kia thực lực cường đại thần đạo cảnh giới cấp độ kẻ săn thú, không giờ khắc nào không tải nghĩ đến bắt giết ngang nhau cảnh giới nhân vật. Một lần thành công bắt giết, chẳng những có thể thu hoạch được rất nhiều gì bảo, còn có thể giảm bớt trên 100 năm khổ tu. Chính là bởi vì như vậy dụ hoạch, mới khiến cho không ít không tông không phái đại nhân vật bước vào nơi đây trở thành kẻ săn thú. Nhưng là muốn bắt giết ngang nhau cảnh giới đại nhân vật là bực nào khó khăn. Có thể đạt tới thần đạo cảnh giới người, không có chỗ nào mà không phải là sống hơn ngàn năm lão quái vật, vô luận là tâm kế năng lực vẫn còn đều viễn siêu đám người, tại thiên ngục cổ địa trong hành tẩu tùy thời đều muốn duy trì trạng thái tốt nhất, dù ai cũng không cách nào dự liệu được, tại mình hao tổn phí hơn phân nửa uy năng bắt giết cùng cảnh giới đối thủ thời điểm, phải chăng có một cái khác đại nhân vật núp trong bóng tối, chờ đợi lấy bắt giết lưỡng bại câu thương hai người. Như loại này sự tình từ xưa đến nay tại thiên ngục cổ địa trong đã không tính là chuyện lạ, cách mỗi mấy năm hoặc là mấy chục năm chắc chắn sẽ có cái xui xẻo ra hỏa bị bắt giết. Tuyệt khô đạo nhân rất rõ ràng thủ thương trả ra đại giới là bực nào lớn, vận khí tốt. Trở lại hang ổ tu luyện một đoạn thời gian khôi phục liền tốt, nếu là vận khí không tốt. Gặp được còn lại thần đạo cảnh giới người săn đuổi tuyệt đối sẽ trở thành đối phương con mồi. Gặp Lâm Hảo không trốn, chỉ là bình tĩnh nhìn mình chằm chằm, còn một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, tuyệt khô đạo nhân càng thêm khẳng định kẻ này có đòn sát thủ tuyệt đối có thể mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Giết hay là không giết? Tuyệt khô đạo nhân đang do dự. Kỳ thật, Lâm Hảo giờ phút này đáy lòng cũng một trận căng lên, đã đem một khỏa huyền bảo đan cùng một khỏa thiên thuẫn đan chuẩn bị xong, một khi tuyệt khô đạo nhân hạ sát thủ lập tức dùng. Khắc khắc, tuyệt khô đạo nhân bỗng nhiên quái tiếu, tiểu gia hỏa, ngươi lá gan không nhỏ, dám đùa bỡn bản tôn. Ngươi cố ý giả ra trấn định bộ dáng là dự định để bản tôn sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối ngươi hạ sát thủ. Đáng tiếc ngươi còn quá non, coi như ngươi một lần nữa vừa rồi loại kia công pháp linh thức cũng không phá nổi bản tôn hộ biết bảo thuẫn. Bản tôn quyết định không ăn ngươi, hiện tại liền muốn mệnh của ngươi. Đang khi nói chuyện, tuyệt khô đạo nhân sau lưng dâng lên một cái to lớn đầu lâu, chỉ gặp đầu lâu cấp tốc chuyển động, hóa thành một đạo rượu vòng kinh khủng đến mức làm cho người hít thở không thông, tự ý đem vạn dặm khu vực đều ngưng kết. Đây là tử vong đại đạo lực lượng, cố lực lượng này sẽ ăn mòn người tất cả sinh cơ, bao quát thân thể, cuối cùng đem đối phương hóa thành tro tàn. Lấy đại nhân vật cảnh giới thực lực thôi động đi ra ruột vòng là bực nào kinh khủng, vạn dặm non sông toàn bộ bị ma diệt, tầng tầng trùng điệp cao phong hóa thành tro bụi. Quả nhiên vẫn là động thủ. Lâm Hảo hai cái bình sứ nắm ở trong tay, đây là hắn phân biệt để đặt. Vì có thể mau sớm lấy dùng, bây giờ rốt cuộc phát huy được tác dụng. Đột nhiên, đang chuyển động rượu vòng rượu khô đạo nhân đột nhiên thu hồi tay, đậu xanh kích cỡ tương đương con mắt nhìn chằm chằm nơi xa, sắc mặt tràn đầy vẻ đề phòng. Tiểu tử, lần này tính ngươi mạng lớn. Rượu khô đạo nhân gắt gao chừng Lâm Hảo một cái, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, thân hình khẽ động, đã phá vỡ hư không rời đi. Đi. Lâm Hảo kinh ngạc nhìn lấy rượu khô đạo nhân, chẳng qua rất nhanh liền minh bạch, bởi vì cảm giác phát giác được, Nơi xa hư không vọt tới ba cỗ khí tức kinh khủng, rõ ràng là ba vị đại nhân vật tới, mà ba vị đại nhân này vật ở vào sâu trong hư không, cũng không có xuất hiện. Tuyệt khô đạo nhân, ngươi lá gan không nhỏ, dám ở chúng ta tam đại điện trước mặt dương oai. Hừ, tử thi này ăn người, thấy bản tôn đều buồn nôn, hai vị đạo hữu, không bằng chúng ta ba người liên thủ đánh chết được rồi. Tuyệt khô đạo nhân từng chém giết qua ta huyết lôi điện một vị đệ tử ưu tú, chúng ta tìm hắn đã lâu, vừa vặn lần này mượn cơ hội này đem cái này tai họa trảm trừ. Tốt! Trong hư không truyền ra ba vị đại nhân vật thanh âm, một lát sau thanh âm này càng kéo càng xa, hiển nhiên đã tiến đến truy sát tuyệt khô đạo nhân. Rất hiển nhiên, ba vị đại nhân này vật là Thiên Xương Cung tam đại điện phái tới. Không nghĩ tới tam đại điện khí phách lớn như thế, có thể phái ra ba vị đại nhân vật. Cái này khiến Lâm Hạo đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là ba vị đại nhân vật có thể oanh sát ruột khô đạo nhân, vậy thì càng tốt hơn. Ầm ầm, hư không đã nứt ra, một tòa to lớn thần phong lái ra. Tòa này thần phong cao ngàn trượng, rộng vạn trượng. Phía trên có ba khu bình đài, mà trong bình đài còn tỏa lạc lấy một tòa cỡ nhỏ cung điện. Cái này ba tòa cung điện, phân biệt là Băng Thiên Điện, Cuồng Phong Điện cùng Huyết Lôi Điện. Cái này tam đại điện, mỗi một tòa trong cung điện đều có cường giả tỏa chấn. Trừ bỏ ngày xưa thấy Cuồng Phong Điện song bào thai điện đồ cùng một nam một nữ hai vị điện đồ bên ngoài, còn có vô số cường giả ở vào phía trên, thậm chí ngay cả Thiên Ngọc phái cao thủ cùng trước đó bỏ trốn cổ trưởng lão bọn người đều ở vào cách này ba tòa trong cung điện. Chỉ bất quá giờ phút này bọn hắn sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là không có từ trước đó kẻ săn thú vây quét bên trong khôi phục lại. Lâm đạo hữu, lên đây đi. Cổ trưởng lão nhìn thấy Lâm Hạo, lập tức thở dài một hơi đối nó ngoác nói ra. Chậm đã. Ai cho phép hắn đi lên? Một đạo quát lớn âm thanh truyền đến, chỉ gặp Băng Thiên Điện một vị gầy lùn tuổi trẻ cao thủ hướng phía trước bước ra hai bước, nhìn xuống phía dưới Lâm Hạo, nói. Tòa này tam điện thần phong chính là chúng ta tam đại điện mật địa. Há có thể người nào đều tùy tiện đặt chân, nếu là không cẩn thận lẫn vào một hai vị kẻ săn thú gian tế, chẳng phải là hại chúng ta. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Tử kỳ của ngươi. Sư huynh nói rất đúng, vừa rồi không chỉ là vô hạ phái. Ngay cả Thiên Ngọc phái đều bị số lớn kẻ săn thú vây quét, hai lần vây quét đồng suất trong cùng một lúc, tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định là có kẻ săn thú lẫn vào hai đại trong phái, cho nên ta đề nghị, hai đại phái người đều muốn loại bỏ một chút. Một vị khác cao thủ mở miệng nói ra. Cái này phía trên Thiên Ngọc phái cùng Vô Hạ phái đồng đạo đều là trải qua kiểm tra thực hư, cũng không tất loại bỏ. Còn lúc này, ta rất hoài nghi hắn. Gầy lùn người tuổi trẻ nói đến phần sau, lạnh lùng lườm Lâm Hạo một cái. Lai lịch người này không rõ, trên người nắm giữ bảo đồ là thật là giả, chúng ta còn chưa phân biệt. Cho nên, ta đề nghị, để hắn giao ra bảo đồ chúng ta tới nghiệm minh thật giả. Nếu là thật sự, vậy hắn cũng không phải là kẻ săn thú gian tế. Nếu là giả, vậy liền đem hắn cầm xuống hỏi tội. Một tên cầm trong tay quạt lông tuổi trẻ cao thủ tiếp vừa nói. Ba người kẻ sướng người họa, liền ngay cả Thiên Ngọc phái cùng Vô Hạ phái cao thủ đều có chút động dung, thậm chí có hoành mắt đối mặt. Dù sao bọn hắn trước đó từng chịu đựng kẻ săn thú truy sát, kém chút liền chết tại tay đối phương. Mặc dù sống tiếp được, nhưng ở chung nhiều năm các sư huynh đệ đều bị kẻ săn thú độc thủ. Nếu như nói ai hận nhất kẻ săn thú, mọi người ở đây bên trong, duy chỉ có Thiên Ngọc phái cùng Vô Hạ phái cường giả. Lấy ra bảo đồ, giao cho nghiệm chứng. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là hờ hững nhìn lấy Băng Thiên Điện ba tên cao thủ trẻ tuổi, ánh mắt khẽ quét mà qua, vừa hay nhìn thấy một đôi tràn ngập trả thù ý cười ánh mắt, mà đây đối với ánh mắt chủ nhân không phải người khác, chính là Băng Thiên Điện điện đồ một trong Bách Hàn Linh. Rất hiển nhiên, việc này coi như không phải nàng kích động, cũng có nàng tham dự. Ngoại trừ cái này cặp mắt bên ngoài, Lâm Hạo còn chú ý tới một đôi bao hàm sát ý ánh mắt. Mà chủ nhân chính là Thiên Huyền Băng, cái sau nhìn chòng chọc vào hắn, không chút nào che giấu trong mắt xâm nhiên sát ý cùng hận ý, hiển nhiên là không cố kỵ chút nào. Ngốc đứng đấy làm cái gì, còn không mau giao ra bảo đồ. Nghiệm minh thật giả về sau tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Xem ra, hắn là không muốn cho. Không muốn cho. Rõ ràng là trột giả mới là, hắn tất nhiên là kẻ săn thú phái tới gian tế. Hừ. Chúng ta đồng loạt ra tay đem hắn cầm xuống lại nói. Tốt. Đang khi nói chuyện, ba vị cao thủ trẻ tuổi định muốn xuất thủ. Về phần những người còn lại, đều là một bộ ôm xem náo nhiệt tâm tính, có thì mặt lộ vẻ vẻ đồng tình, ba vị này thế nhưng là băng thiên điện. Cường điệu bồi dưỡng cao thủ trẻ tuổi, thân phận và địa vị cũng không phải bình thường cao thủ có thể so sánh, nếu là trêu chọc ba vị này, coi như có nếm mùi đau khổ. Oanh! Tư không bỗng nhiên một trận rung động. Lâm đạo hữu cầm bảo đồ đã bị hai đại phái chấp trưởng giả cùng tam đại điện điện đồ nhìn qua, cũng không phải là vật giả. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy mình ánh mắt sẽ mạnh hơn tại hai vị chấp trưởng giả cùng sáu vị điện đồ? Một đạo nhu hòa uyển chuyển thanh âm truyền đến, chỉ thấy phía trước hư không đã nứt ra một cái khe, một tòa thần ngọc lầu cắt nổi lên, tỏa ra vô tận quang hoa cùng thần vận. Mặc dù độ cao chỉ có 30 trượng, rộng cũng chỉ có 100 trượng, so với thần phong tới nói, hình thể thì nhỏ hơn nhiều, nhưng toàn thân vần quanh thần hoa, lại đem thần phong hồng hào đều che đậy, thình lình đây là một kiện so thần phong còn cường đại hơn tu di khí. Tại lầu các phía trên, thần hoa thi triển hết chỗ, đứng vững vàng một đạo tuyệt diệu thân ảnh, tuyệt mỹ dung mạo, cùng cái kia một đôi khiến lòng run sợ mắt phượng, lại thêm trên người đặc biệt khí chất. Trong nháy mắt khuyên đảo tam đại điện rất nhiều cao thủ trẻ tuổi, liền ngay cả một số sớm đã xem thấu thế sự lão giả đều không chịu được có loại ầm ầm cảm giác của nhịp tim. Đối mặt cái này tuyệt sắc dung mạo, cho dù là tự xưng là tư sắc không tầm thường Bách Hàn Linh mấy người nữ đều không chịu được ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Tựa như ven đường hoa dại đối mặt kiều diễm ước áp hoa vương, cả hai vô luận là hình dạng vẫn là khí chất đều chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Thiên Huyền Băng nhìn chằm chằm Lâm Hạo thu hồi ánh mắt lại, sát ý biến mất, nhìn về phía cái này tuyệt mỹ dung mạo ánh mắt, lại là ẩn chứa người khác khó mà phát giác thâm thúy ái mộ, con ngươi của hắn dần dần khuyết tán trở nên ngây dại ra. Không nhúc nhích nhìn qua tuyệt mỹ thân ảnh, tựa hồ đã ngây dại. Tại đã trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, thần phong bên trên cao thủ lập tức ồ lên, mặc dù không ít tuổi trẻ cao thủ gặp qua rất nhiều tuyệt sắc, nhưng giống như trước mắt như vậy nữ tử, lại là bình sinh chỉ lần này thấy một lần. Đông Hoang Thiên Nhất Thánh Địa Thánh Nữ. Ngươi gặp qua. 3 năm trước đây nàng từng đến Nam Hoang tham gia qua một trận thỉnh yến, ta vừa vặn nhìn thấy nàng. Không nghĩ tới 3 năm sau đó, nàng tư sắc càng thêm xuất chúng, bực này dung mạo, chỉ có thể trên 9 tầng trời sinh ra, thế gian khó tìm. Nếu là có thể đưa nàng ôm trở về đi. Im ngay, không cho phép ngươi khinh nhờn Thiên Nhất Thánh Nữ. Thánh Nữ băng thanh ngọc khiết. Há lại ngươi bực hỗn đản này có thể tiết độc. Tên khốn gia hỏa này khinh nhờn thánh nữ, nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần. Không ít người ngưỡng mộ bao hàm tức giận ánh mắt nhìn chòng chọc vào vừa rồi tên kia kém chút nước bọt đều chảy ra gia hỏa. Những này ánh mắt bén nhọn dọa đến tên kia bị nước miếng của mình sặc đến, sắc mặt biến đổi liên hồi, toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian sửa lời nói xin lỗi, cuối cùng mới trốn qua bị hung hăng giáo huấn một lần kết quả. Thánh nữ lại như thế nào, bất quá là Đông Hoang bực này xuống dốc nơi thánh nữ mà thôi, có gì đáng xem. Đúng rồi. Nhìn bộ dáng, cũng so chúng ta đẹp mắt không đến đi đâu. Một số nữ tính cao thủ phát ra ê ẩm thanh âm, nhưng âm điệu cực kỳ yếu ớt, thậm chí ngay cả giọng nói chuyện đều lộ ra hữu khí vô lực, đối mặt khí chất cùng dung mạo đều viễn siêu các nàng Thiên Nhất Thánh Nữ, các nàng xác thực không bỏ ra nổi so sánh tư cách. Thiên Nhất Thánh Nữ đối ánh mắt của mọi người không hề hay biết, mà là nhìn phía Lâm Hạo, khẽ mỉm cười nói. Lâm đạo hữu, không biết có thể may mắn cùng ngươi đồng hành. Nhất tiếu bách mì sinh, mặc dù không có mảy may vũ mì tâm ý, nhưng đạo này mỉm cười, lại khiến ở đây không ít tuổi trẻ cao thủ lập tức ngây dại, chợt đám người kịp phản ứng về sau, bá một chút, toàn đem ánh mắt tập trung vào Lâm Hạo trên người, những ánh mắt này bao hàm lấy hâm mộ, ghen tị và bất mãn các loại cảm xúc ở bên trong. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Hạo chỉ sợ không biết chết bao nhiêu hồi, không nghĩ tới thiên nhất thánh nữ mị lực lớn như thế, vẻn vẹn một câu, ngay tại trong lúc vô hình làm hắn biến thành đám người nguyền rủa đối tượng, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cùng thiên nhất thánh nữ đồng hành. Như thế lựa chọn tốt, dù sao đối phương vừa mới thay mình giải vây, thuận thế mà làm là hẳn là, thế nhưng là Lâm Hạo không thích bị người chấp chưởng, đang muốn mở miệng cự tuyệt, bỗng nhiên phát giác được thiên huyền băng quăng tới ánh mắt nổi lên sát ý nồng nặc cùng bạo ngược. Trong đó còn ẩn chứa thật sâu ý uy hiếp. Uy hiếp ta. Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Thánh nữ mời thịnh tình không thể chối từ, tại hạ không đáp ứng cũng không dễ. Được thôi, chúng ta cùng một chỗ đồng hành, vừa vặn có một số việc cần nói chuyện. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Thịnh tình không thể chối từ. Tam đại điện tuổi trẻ cao thủ con mắt đều nhanh muốn đỏ lên, hận không thể bóp chết Lâm Hạo, bị thiên nhất thánh nữ mời đồng hành. Đây là cỡ nào cơ hội khó được, có thể cùng thánh nữ cùng chỗ, đó là bao nhiêu người đều cầu không được, đối phương lại còn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Giống như là bị thánh nữ bức hiếp giống như. Nhưng hết lần này tới lần khác thánh nữ ở đây, cái này tuổi trẻ cao thủ vì bảo trì phong độ, cho thánh nữ lưu lại một ấn tượng tốt, ngược lại là không ai đi ra ngăn cản, mà lại đây là thánh nữ tự mình mời, nếu là ngăn cản, chẳng phải là để thánh nữ càng thêm coi thường mình. Nếu như có thể mà nói, cơ hồ ở đây tam đại điện cao thủ trẻ tuổi đều hận không thể cùng Lâm Hạo đổi chỗ, để thánh nữ mời mình. Nếu là có thể đạt được thánh nữ ưu ái, chẳng những có thể ôm tuyệt sắc thuộc về, mà lại nói không chừng còn có thể thu hoạch được cao hơn thân phận và địa vị. Gặp Lâm Hạo không nhìn mình, thiên huyền băng con mắt trở nên đỏ như máu vô cùng. Thần sắc cũng biến thành dữ tợn, toàn thân trên dưới run nhẹ nhẹ, song quyền đã bóp vang lên kèn kẹp, nhưng hắn lại là đang cực lực áp chế lấy, tuy nhiên lại thủy chung áp không chế trụ nổi cỗ này sát ý. Lâm Hạo, thiên huyền băng gầm thét, thoáng chốc, ba tòa trên đại điện cường giả nhao nhao yên lặng, ngạc nhiên nhìn lấy thiên huyền băng, hắn giờ phút này toàn thân bị nồng đậm huyết khí vần quanh, nguyên bản băng hàn đại đạo bị xâm nhiễm thành huyết hồng sắc, bực này dù gì đại đạo khí thế, so với lúc trước càng thêm nồng đậm cùng cường đại. Liền ngay cả thần phong đều không chịu được tạo nên kết giới chống cự, trừ bỏ băng thiên điện bên ngoài cuồng phong điện cùng huyết lôi điện cường giả lập tức sợ hãi biến sắc, liền ngay cả bốn vị điện đồ thần sắc đều trở nên nghiêm nghị, có càng là nhíu chặt lông mày kiêng kỵ nhìn lấy thiên huyền băng. Băng thiên điện tam đại bí pháp hóa huyết bí pháp, thiên huyền băng lại học xong. Hóa huyết bí pháp sau khi tu luyện thành, sẽ có được đáng sợ phụ trợ hiệu quả, chẳng những nguyên bản sở tu đại đạo sẽ bị đồng hóa, hơn nữa còn có thể xâm nhiễm đối thủ đại đạo, đem người khác đại đạo hóa thành tự thân đại đạo. Hơn 3.000 năm, thiên huyền băng lại học xong bực này đáng sợ bí pháp. Lấy chiêu này hóa huyết bí pháp, thiên huyền băng thực lực chỉ sợ đã từ cuối cùng tiêu thăng đến có thể so với ba vị thủ vị điện đồ trình độ. Mặc dù còn kém một tia, nếu là hắn lại tiếp tục trưởng thành tiếp, nói không chừng sẽ siêu việt băng thiên điện đầu tiên điện đồ. Bốn vị điện đồ truyền âm cho nhau, nói chuyện với nhau ở giữa, thần sắc càng thêm ngưng trọng, bởi vì thiên huyền băng trên người dị hóa đại đạo càng ngày càng cường thịnh, thậm chí ẩm ẩm đè lại bọn hắn đại đạo, đây là thực lực sai biệt đạt tới trình độ nhất định sau xuất hiện dấu hiệu. Hóa huyết bí pháp. Thiên nhất thánh nữ lông mày có chút một cái nhăn mày, chỉ gặp nàng môi son có chút khải truyền âm nói. Lâm đạo hữu cẩn thận, cái này hóa huyết bí pháp cực kỳ đáng sợ, chẳng những có thể ăn mòn cùng chiếm dụng đối thủ đại đạo, thậm chí còn có được một số cực kỳ phiểu gì diệu dụng. Cực kỳ phiểu gì diệu dụng. Lâm Hạo trong lòng khẽ giật mình. Ngay cả thiên nhất thánh nữ đều như vậy trịnh trọng khuyên bảo, hiển nhiên thiên huyền băng sở học bí pháp không đơn giản, thậm chí có thể sẽ mang đến cho mình nguy hiểm. Thiên đạo hữu, gọi ta nhưng có chuyện gì? Lâm Hạo tường giả không biết hỏi. Đáy lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương hận không thể giết mình. Chuyện gì? Giết ngươi. Thiên huyền băng ánh mắt phát lạnh, đưa tay vung lên. Hóa huyết bí pháp bỗng nhiên mà ra, cả tòa thần phong ầm ầm rung động, vung vẩy ra huyết sắc băng hàn đại đạo, ẩn chứa hàn khí so với trước đó thấy còn phải mạnh hơn mấy lần, liền ngay cả thần phong kết giới đều bị đông cứng. Ba tòa trên đại điện cao thủ hơi kinh hãi, không nghĩ tới thiên huyền băng nói giết người liền giết người, không chút nào lưu thủ, mà lại cái này vung lên đi ra đại đạo, lại khiến không ít cao thủ hãi hùng khiếp vía. Nếu không phải kết giới ngăn cản, chỉ sợ bọn họ sẽ bị dư uy quét chúng, đồng thời bởi vậy thụ thương. Đáng sợ. Bốn vị điện đồ thần sắc nghiêm nghị, mặc dù đã sớm biết hóa huyết bí pháp ngạch đáng sợ, nhưng tận mắt chứng kiến thiên huyền băng huy động, bọn hắn vẫn là không chịu được cảm thấy run sợ. Mấy lần băng hàn đại đạo uy lực, lấy đối phương cảnh giới cùng thiên tư huy động đi ra. Cho dù là thiên đạo đỉnh phong cao nhân cũng không dám khí lực va chạm. Giết ta. Ngươi có bản lãnh này sao? Lâm Hạo đôi mắt ngưng tụ cảm thụ được chạm mặt tới nguy cơ. Hắn không có nương tay, mi tâm rung động trong mắt lóe ra tinh mang. Băng cương thần thứ chớp mắt xuyên thấu mà ra. Tư không lập tức trở nên bất động. Liền ngay cả thời gian cũng dừng lại tại giờ khắc này. Mặc dù vẹn vẹn duy trì một lát. Nhưng có thể ảnh hưởng thời không, đây đã là tương đương đáng sợ. Đây là Thiên Cương Tông bất thế tuyệt học, từ vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ bắt đầu cũng chỉ có tông chủ và tuần sát sứ có thể học thành. Công pháp linh thức vốn là đáng sợ, lại thêm vô kiên bất tồi cương thức ngưng luyện đi ra băng cương thần thứ, liền thân vì đại nhân vật dù khô đạo nhân đều kém chút bị oanh giết, chớ nói chi là thiên huyền băng, vạn dặm đoạt mệnh, vô thanh vô tức. Cũng không phải là truyền thuyết. Hưu. Thời không lấy nhỏ xíu lắc lư. Không gian đã bị đâm nát 80 tầng. Một sợi khói dù ý trực tiếp xuyên thấu thiên huyền băng mi tâm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 489. Lại diệt một cái. Chỉ gặp thiên huyền băng thân thể hơi rung nhẹ một chút, ngưng tụ con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Hạo trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin được, hiển nhiên không thể tin được sự thật trước mắt. Ngưng tụ ra băng hàn đại đạo cùng hóa huyết bí pháp còn chưa đánh ra, liền dần dần tiêu tán, mà con ngươi của hắn cũng đang nhanh chóng khuyết trương, sinh cơ cấp tốc tan biến, cuối cùng đầu của hắn trầm xuống, hướng phía dưới rơi xuống. Thoáng chốc. Ba tòa trên đại điện các cường giả ngừng nghị luận, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, bại thiên huyền băng vậy mà bại, hơn nữa còn bị bại mau như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt, cái này vẻn vẹn mới qua một hơi thời gian mà thôi. Thắng bại liền tuyệt đỉnh. Miêu sát. Đây là chớp mắt miêu sát. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, miêu sát thiên huyền băng chính là một vị chỉ là linh thánh đỉnh phong thực lực cao thủ, không biết tên thiên huyền băng là như thế nào bại. Đây mới là đám người quan tâm nhất, vô luận là ai cũng không thấy Lâm Hạo là như thế nào xuất thủ, mà hắn chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ mà thôi, cả ngón tay cũng không từng động đậy qua một chút. Công pháp linh thức. Một tên cường giả trầm giọng nói, ngưng trọng nhìn lấy Lâm Hạo, sắc mặt tràn đầy vẻ kiêng dè. Cái gì? Công pháp linh thức? Hẳn là chỉ có công pháp linh thức mới có thể làm đến như thế vô thanh vô tức, khiến người ta khó mà phát giác trình độ. Bất quá, người này có thể lấy công pháp linh thức vượt cảnh giới chém giết đối thủ, hơn nữa còn đem băng thiên điện bài vị thứ hai điện đồ thiên huyền băng chớp mắt diệt sát. Thực lực thế này cũng quá kinh khủng. Lập tức, ở đây cường giả đều nghe mà biến sắc. Đối với công pháp linh thức, tất cả mọi người có chỗ nghe thấy, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy biết qua, bởi vì phương pháp này quá thưa thớt, phàm là kiến thức người đều sớm đã bỏ mình. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, các vị cường giả mới ý thức tới công pháp linh thức đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù thân ở thiên huyền băng vị trí, bọn hắn cũng không có mảy may nắm chắc có thể ngăn lại. Mấu chốt nhất là công pháp linh thức vô thanh vô tức, không ai biết được nó là như thế nào thi triển ra. Nhất thời cơ hồ nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt đều tràn ngập vẻ kính sợ, mặc dù đối phương chẳng qua chỉ là linh thánh đỉnh phong thực lực, nhưng bằng vào vừa rồi công pháp linh thức cũng đủ để trấn nhiếp quần hùng. Thiên sư huynh, Bách Hàn Linh trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn lấy thiên huyền băng từ trên cao rớt xuống, hóa thành thi thể lạnh băng, kinh ngạc nhìn một lát, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, trong ánh mắt bao hàm lấy vô tận oán giận cùng hận ý. Bất quá, những này oán giận cùng hận ý, cấp tốc bị nàng thu liếm. Lâm Hạo, ngươi vậy mà công nhiên sát hại băng thiên điện điện đồ, tội phải làm chu. Bách Hàn Linh quát, kẻ này tội ác tày trời, không thể tha thứ, chư vị băng thiên điện cao thủ nghe lệnh, đem hắn cầm xuống, mang về băng thiên điện để điện chủ cùng trưởng lão xử lý, như kỳ phản kháng, xem cùng nguy cơ chúng ta an nguy, coi như chu sát. Vâng. Băng thiên điện bên trên cường giả nhao nhao ứng thanh. Mặc dù một người có lẽ không phải là đối thủ, nhưng là bọn hắn có được hơn 50 người, chỉ là thiên đạo cảnh cao nhân liền có 8 vị nhiều, đồng loạt ra tay, cầm xuống Lâm Hạo không phải việc khó gì. Thiên huyền băng thế nhưng là băng thiên điện điện đồ, vậy mà chỉ là linh thánh đỉnh phong thực lực Lâm Hạo giết chết, hơn nữa còn là ở tại dư hai điện cao thủ trước mặt mưu sát cái trước. Này bằng với hung hăng đánh băng thiên điện một bàn tay, để bọn hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Trừ bỏ những này bên ngoài, không ít cường giả còn mang theo một chút gì dạng tâm tư. Cái kia chính là Lâm Hạo có công pháp linh thức, đây cơ hồ tương đương với một kiện tuyệt đỉnh bảo vật, nếu là có thể thu hoạch học được. Ngày khác coi như gặp được mạnh hơn chính mình đối thủ, cũng có ứng phó nắm chắc. Chư vị, có thể hay không nghe ta nói một câu? Cổ trưởng lão cuống quýt đứng lên, nhưng làm nhìn thấy băng thiên điện vô số cường giả quăng tới ánh mắt, rất cảm thấy áp lực, hắn bất đắc dĩ im lặng. Băng thiên điện muốn bắt Lâm Hạo. Cuồng phong điện cùng huyết lôi điện không có bất kỳ cái gì động tác, bốn vị điện đồ cũng không biết đang suy nghĩ gì, cũng không có ngăn cản, cũng không có hỗ trợ, rõ ràng là ôm xem náo nhiệt tâm tư. Hơn 50 tên cường giả, 8 vị thiên đạo cảnh cao nhân, những người này đều là trải qua băng thiên điện tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, tại cùng cảnh giới bên trong cũng là thuộc về người nổi bật, thực lực cường đại không nói, hơn nữa còn tu có các loại bí pháp, trong đó còn có không ít đột phá hạn số, đạt tới 3.000 trở lên đạo văn nhân vật. Âm ấm! Hơn 50 tên cường giả từ trên đại điện bay lượn mà xuống, thanh thế như vạn lôi lao nhanh, khiến cho lòng người rung động không thôi. Mà những người này tất cả đều ngưng tụ phần lớn uy năng, rõ ràng là dự định trực tiếp hạ sát thủ, trong chớp mắt đã đem Lâm Hạo vây ở trung ương. Cổ trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, không phải hắn không giúp đỡ, mà là giúp không dậy nổi, chỉ có thể đồng tình nhìn thoáng qua Lâm Hạo, trong lòng kỳ vọng hắn có thể vượt qua lần này vẫn là kiếp nạn. Không chỉ là cổ trưởng lão, những người còn lại cũng có chút đồng tình. Dẫn động băng thiên điện chư vị cường giả xuất thủ, kết quả chỉ có một cái kia chính là lúc trước vẫn lạc. Tuy nói là bắt, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra nhìn băng thiên điện các cường giả là dự định trực tiếp tại chỗ diệt sát Lâm Hạo. Lâm Hạo, ngươi làm nhiều việc ác, giống như ngươi bực này ác nhân căn bản không xứng sống trên cõi đời này. Bách Hàn Linh nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, nàng cũng thân ở hơn 50 tên cường giả bên trong, so với bất luận kẻ nào, nàng càng hận hơn không được Lâm Hạo tại chỗ chết ở chỗ này. Nếu như không phải Lâm Hạo, thiên huyền băng làm sao lại chết? Ha ha! Lâm Hạo ngang nhức đầu cười, tiếng như hồng trung nổ vang, chấn động đến hư không lắc lư, ngươi nói ta làm nhiều việc ác. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta giết thiên huyền băng liền là tội không thể tha. Ngươi đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ ta liền nên chờ hắn tới giết ta? Sau đó ta để hắn giết, liền là trừ ác cần tận. Cho cười. muốn ra tay liền xuất thủ, không cần còn nói lần này đường hoàng. Nói hưu nói vượn, thiên sư huyên chỉ là cùng ngươi luận bàn thôi. Không sai, ngươi tâm tư quá mức ác độc, lại bởi vì thiên sư huyên ra tay nặng một chút, liền đem hắn oanh sát. Ngươi đây là lấy oán trả ơn, như ngươi loại này người, nếu là còn sống, chẳng phải là sau này còn muốn tai họa người khác. Trước đó gầy yếu cao thủ cùng một người khác không ngừng thêm mắm thêm muối kích động lấy băng thiên điện chư vị cường giả, mà bọn hắn lại núp ở hậu phương. Lâm Hảo, ngươi còn không cúi đầu. Bách Hàn Linh trợn mắt nói. Cúi đầu. Lâm Hảo khẽ lắc đầu, nói ra. Thiên huyền băng cái chết cũng không trách ta, muốn trách thì trách ngươi ý định này nhỏ hẹp nữ nhân. Tại vô hạ phái thời điểm, ngươi liền ra tay với ta. Ta chỉ bất quá đẩy lui ngươi, mà ngươi liền để thiên huyền băng ra tay giết ta, đây là lần thứ nhất. Còn lần thứ hai, hẳn là tại băng thiên điện bên trong thiên huyền băng đột phá thời điểm, bây giờ ngươi lại kích động băng thiên điện chư vị cường giả liên thủ, dự định đem ta chém giết ở nơi này, hẳn là ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Ngươi dám? Bách Hàn Linh tiếu nhan kịch biến. Lập tức một trận nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra câu nói này. Ta có gì không dám, các ngươi muốn giết ta, ta chẳng lẽ còn chờ các ngươi. Đã muốn giết, liền từ ngươi ra tay, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền sẽ buông tha ngươi. Lâm Hảo sắc mặt xâm nhiên, song đồng lộ ra vô tận sát ý, bước ra một bước, toàn thân nổi lên hắc kim quang mang, lách thân mà qua. Hùng hồn thể phách oai lập tức xuyên thấu tầng 20 không gian, chớp mắt xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, một tay hướng phía Bách Hàn Linh đầu che đẩy xuống. Không gì so sánh nổi thể phách oai xông vào mũi, Bách Hàn Linh toàn thân cứng đờ, ngô ngơ nhìn lấy áp xuống tới tay, ở trong mắt nàng, đây không phải phổ thông tay, mà là từ trong địa ngục vươn dài mà ra tử thần tay, đủ để diệt sát hết thảy, thậm chí là nàng. Lớn mật. Còn dám giết ta băng thiên điện điện đồ. Lại không đem chúng ta để vào mắt. Chẳng lẽ làm chúng ta là hư vô đồ vật hay sao? Tám vị thiên đạo cảnh cao nhân hét lớn. Các loại thiên địa đại đạo đánh ra mà ra. Tám người phát lực phía dưới. Các loại thiên đạo oai nhau nhau ngưng tụ. Có hỏa thuộc tính đại đạo kéo theo kinh khủng linh hỏa. Ẩm chứa đủ để đốt cháy hết thảy uy lực. Có lôi thuộc đại đạo huy động ra khắp thiên thần lôi. Giống như trụ lớn rơi đập, còn có thổ thuộc ngưng tụ sơn hà che đậy. Tám loại đại đạo bố thí, uy năng là bực nào kinh khủng. Xì xì. Thần phong kết giới phát ra trận trận lắc lư, hiển nhiên là bị cái này bát cổ đại đạo oai rung động. Liền ngay cả thiên nhất thánh nữ chỗ lầu các, đều tỏa ra vô tận thần hoa để chống đỡ cái này bát cổ đại đạo uy năng. Thời khắc này nàng, mắt phượng nhìn chằm chằm Lâm Hảo, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào qua, thậm chí ngay cả một tia lo lắng hoặc là ngăn cản cũng không nhìn. Chỉ có nàng mới rõ ràng, Lâm Hảo đến cùng có được dạng thực lực gì kinh khủng, tại đây chỉ có linh thánh cảnh giới khí tức phía dưới, ẩn giấu nhân vật càng đáng sợ hơn, nhân vật này mới thật sự là Lâm Hảo, có được tương lai thánh chủ tư chất người. Bị Lâm Hảo ánh mắt chấn nhiếp, Bách Hàn Linh dọa đến sắc mặt trắng bệch, vô ý thức hướng về sau lui bước. Bây giờ nhìn thấy tám vị cao nhân đồng thời xuất thủ, thần sắc hòa hoãn không ít, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hảo, ánh mắt lộ ra trả thù ý mừng, hiển nhiên tám vị cao nhân xuất thủ chính hợp nàng ý. Nộ quyết. Nương theo lấy vô tận tức giận bay lên, Lâm Hảo giống như thần diễm tưới thân. Giống như là mặc vào một thân liệt diễm thần giáp, bắn ra một sợi thương không đại đạo vờn quanh thân thể của hắn, trong nháy mắt, hắn cho người cảm giác tựa như là áp đảo trên trời đất. Lâm Hảo một quyền ném ra, thương không đại đạo huy động, đủ để đốt diệt thế gian vạn vật thiên địa linh hỏa, bị ngạnh sinh sinh nện diệt, run run thể phách oai, làm vỡ nát tên kia thiên đạo cảnh giới cao nhân thân thể, một trường vỗ kích mà ra trực tiếp đập nát khắp thiên thần lôi, tính cả đem người cao nhân kia chụp chết. Không thể ngăn cản, không thể địch nổi. Một quyền vỗ, lại chết hai vị cao nhân. Tại còn lại sáu loại đại đạo bên trong, Lâm Hảo toàn thân chấn động, bàng bạc thể phách oai âm vang bộc phát ra, mạnh mẽ vô cùng lực lượng. tại chỗ đánh vào 6 vị cao nhân thể nội, đem bọn hắn chấn động đến thổ huyết bay ngược, có thậm chí ngay cả tạng phủ đều bị chấn vỡ. Một bước, hai bước. Lâm Hạo tại 6 loại đại đạo bên trong dậm chân mà qua, mà trên người hắn bốc lên kỳ lạ liệt diễm, càng đem 6 loại đại đạo hoàn toàn chặn, khiến cho bọn chúng không cách nào tới gần thân thể nửa phần. Đây mà vẫn còn là người ư? Còn lại 2 tòa đại điện cường giả ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn Lâm Hạo từ 6 loại đại đạo áp chế xuống bình yên đi qua, càng làm cho bọn hắn tâm chát chát chính là từ đầu tới đuôi Lâm Hạo chưa bao giờ thi triển qua công pháp linh thức, dựa vào chính là bí pháp cùng kinh khủng thể phách. Bách Hàn Linh trong mắt vui mừng tan mất, thay vào đó là sợ hãi cùng bối rối, dưới thân thể ý thức hướng về sau liên tục lui bước. Mặt đã sợ đến trắng bịch, không còn có trước đó thong dong như vậy, bỗng nhiên ngu bàn chân vô ý đá trúng một khối nham thạch, một cái lảo đảo phía dưới, nàng té ngã trên đất. Đông! Mặt đất rung động đến kịch liệt. Tựa như là nặng ngọn núi ép xuống trên mặt đất, Bách Hàn Linh đã không biết làm sao, nàng lần thứ nhất cảm giác được tử vong khoảng cách nàng là như thế gần. Đừng có giết ta, ngươi không thể giết ta. Ta là băng thiên điện điện đồ, nếu như ta chết rồi, băng thiên điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bách Hàn Linh hốt hoảng nói ra. Sẽ không bỏ qua ta. Câu nói này ta đã nghe không chỉ một lần, mà lại ta đã giết thiên huyền băng, băng thiên điện chẳng lẽ liền sẽ buông tha ta. Ta nói qua, muốn giết liền từ ngươi ra tay, đây hết thảy, đều là chính ngươi cuồng vọng cùng nhỏ hẹp tạo thành. Lâm Hạo không có chút nào thương hại, một ngón tay điểm xuống dưới. Không. Bách Hàn Linh sợ hãi kinh hô, nhưng lời nói vừa mới thốt ra, ý thức của nàng đã bị triệt để chết, sinh cơ cũng theo đó tiêu tán. Lại chết một vị điện đồ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.